tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 239 trận đầu quen. Bởi vì tại lầu Bát Giác huấn đạo những ngày này, Đặng Mặt Đen không ít cường điệu điểm giá trị tại ăn khoa tầm quan trọng. Điểm giá trị kẻ cao nhất liền là ăn khoa trạng nguyên, ăn vinh vô hạn. Lập tức Hứa Dịch thử nghiệm lấy hồn niệm thao túng đám mây, quả nhiên vận chuyển tự nhiên. Chẳng biết cái này đám mây đến cùng có gì các loại trận pháp gia trì, lại không chút nào bị tự thân thể trọng ảnh hưởng. Điều khiển đám mây, nhẹ nhàng liền tựa như thao túng một đóa mây trôi. Hứa Dịch thao túng mây trôi khi, lại thấy mọi người đều đang nếm thử. Hiển nhiên mới hiện hiện trong lòng văn tự, không ngừng hắn một người thu được, tất cả mọi người nhận được. Chợt hắn nhớ tới áo bào xanh khách nhắc nhở, truyền âm Hoài Tây trận doanh đám người. Chư vị, điểm giá trị không điểm giá trị không có gì khẩn yếu, tính mạng quan trọng. Ta nhìn cái này Cương Phong hẻm núi không phải tầm thường. Sau đó tiến lên, mọi người bảo đoàn trước. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Đồ Lão Tam cười lạnh một tiếng, vẫn là nghe theo mệnh trời đi. Lúc này thôi động đám mây vọt lên xuất hiện. Cùng lúc đó, còn lại tứ phương trận doanh đều có người vượt lên trước liền xông ra ngoài. Cương Phong lại mạnh, cũng chỉ là gió. Lấy âm tôn mạnh, sao lại e ngại chỉ là Cương Phong. Từng ý tưởng này người đếm không hết. Chỉ bất quá có người nguyện ý nghe lệnh, có người đặt lập độc hành. Đồ Lão Tam bão táp mà đi, lại có mấy người kích động. Đã thấy đại đa số người không động, liền cũng không dám khinh động. Làm trái Hứa Dịch một người, có lẽ không có gì. Làm trái toàn bộ cái đoàn thể, cái kia tuyệt đối là thấy lời tối mắt. Dù sao, toàn bộ ăn khoa cũng không chỉ trận này. Mặc kệ bão táp xa dần Đồ Lão Tam, Hứa Dịch lấy ra mấy chục cây thanh phong ti, hai hai thắt nút, tiếp cận mười mấy căn. Mọi người đều cầm một đoạn, lấy thanh phong ti làm dẫn đường, tương hỗ cầm bắt, kết thành một đoàn trận. Đợi hắn ra lệnh một tiếng, đám người đồng thời thôi đồng hồn niệm. Đứng xa nhìn, một cái cực đại đám mây hướng phía Cương Phong hẻm núi bay vút lên mà đi. Bọn hắn cơ hồ là năm đại đoàn thể bên trong chậm nhất một tổ. Nguyên bản có người âm thầm phàn nàn Hứa Dịch bà mẹ, thẳng đến va vào Cương Phong trong trận, cái kia lạnh thấu xương thắng qua đao binh Cương Phong thổi tới lúc, mọi người mới ý thức được Hứa Dịch tính trước làm sau là cỡ nào dự kiến trước. Đáng sợ Cương Phong vừa đối mặt liền thổi đến toàn bộ đoàn kết lên đại trận, ngã trái ngã phải, thẳng đến đám người đánh ra chân sát mới miễn cưỡng kháng chủ Cương Phong oai. Dựa vào chân sát lực lượng nâng lên, lấy hồn niệm khống chế đám mây, cẩn thận hướng trước na di. Tốc độ di động không giống đang phi hành, ngược lại giống như đang từng bước xê dịch. Như vậy chậm chậm xê dịch chừng thời gian chừng nửa nén hương, xuyên thấu tầng tầng sương mù, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bắt được mấy cái khác trận doanh cái bóng. Không ngoài dự tính, còn lại tứ đại trận doanh cũng tận đều kết lấy trận. Lại bởi vì chưa sớm chuẩn bị, mà là cắt lấy binh khí vì kết, lẫn nhau cấu kết. Ngay vào lúc này, một bóng người hoành không bay tới, lại là vừa mới xông vào trước nhất một trong mấy người. Lạnh thấu xương Cương Phong đem người kia thổi đến ngã trái ngã phải, không ngừng lui lại. Mắt thấy liền muốn đụng ở bên trái trên vách đá, người kia cuối cùng nhẫn nại không được, phi thân từ trên đám mây vọt lên. Nào biết hắn mới vọt lên, cái kia Cương Phong đột nhiên mãnh liệt gấp 10 không ngừng, nháy mắt hóa thành cương đao, đem người kia chém làm huyết vụ. Một màn này, chẳng biết nhiều ít người thấy được lông măng dựng thẳng. Đám mây làm là phi hành khí giới, mặc dù nhanh gọn, nhưng ở này các loại tình huống dưới, đích thật là vướng víu. Như không có đám mây, đám người hoàn toàn có thể lấy cương sát ngự thân, càng ung dung đối mặt cái này đáng sợ Cương Phong. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ đến thoát ly đám mây. Thẳng đến thời khắc này, thấy một bước này, này niệm lập tức tắt. Đám người bão đoàn chậm rãi tiến lên. Lại không người dám có tạp niệm. Cái này một đồng tâm hiệp lực, tốc độ lập tức nói tới. Không bao lâu, dĩ nhiên vượt qua cái khác tứ đại đoàn thể, đi tại đoàn trước nhất. Lại đi nửa nén hương, chợt tiến lên một mảnh màu xám khu vực, lạnh thấu xương cương phong lập tức biến mất. Không đợi Hứa Dịch phân phó, đám người cuống quýt bổ sung đan dược. Vừa mới cương phong ra thân, uy lực mạnh, tuyệt đối không tại đao búa phía dưới. Đám người dù ỷ vào nhục thân cường hoành, thế nhưng chống cự được cực kỳ vất vả. Đồ lão tam, đồ lão tam, con mẹ nó ngươi tới. Muốn chết a, Phí Tứ bỗng nhiên đối với phía trước hô quát lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc đang muốn hướng màu xám khu vực biên giới nhảy tới. Hiển nhiên chỗ kia tất nhiên lại là cương phong bao phủ chỗ, rõ ràng là đồ lão tam. Đồ lão tam xoay người lại. À, thật đúng là để các ngươi đã xông qua được. Họ Hứa có chút bản lĩnh. Phí Tứ, đừng hô to gọi nhỏ. Ta có bảo vật hộ thể, nơi đây cương phong không làm gì được ta. Ngươi nếu là tin được ta, liền cùng ta cùng nhau đi. Đồ mố nhất định hộ ngươi chu toàn. Cẩm Vân Phàm, chẳng lẽ là Cẩm Vân Phàm? Nhà ngươi đem Cẩm Vân Phàm giao cho ngươi? Phí Tứ đại hỉ, lên tiếng hô quát. Tính ngươi tiểu tử thông minh. Đồ lão tam đắc ý vẫy tay. Còn lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian tới. Ngại vọt tới thứ nhất. Quá kiêu căng hay sao? Phí Tứ lớn là ý động, đang chờ hành động. Lại nghe Thu Đao Minh nói. Phí Tứ ca, Cẩm Vân Phàm dùng để hộ thể, mặc dù bất phàm, nhưng ở đồ tam ca trong tay, chưa hẳn có thể phát huy toàn bộ uy lực. Có thể suy ra kế tiếp một đầu gió vùng, nhất định xa so với đầu này gió vùng đáng sợ. Ngươi dám cam đoan đồ tam ca Cẩm Vân Phàm có thể bảo vệ hai người các ngươi? Phí Tứ nhất thời do dự. Đồ lão tam cười ha ha. Hạ trùng ngữ băng, nói gì không hiểu. Phí Tứ, tính ngươi tiểu tử không có cái này phúc mệnh. Tiếng nói vừa dứt, lập tức phóng qua màu xám khu vực. Hứa Dịch nói, Đao Minh Huyên nói không sai. Có thể đoán được, tiếp theo một đầu gió vùng nhất định thắng qua lúc trước tao ngộ. Ta hy vọng chư quân đồng tâm hiệp lực, đừng có lại lưu cái gì hậu kình. Không để mọi người cùng đi từ Hoài Tây Phủ. Riêng là bây giờ tình trạng, chúng ta đã ngồi tại trên một cái thuyền, hợp nên đồng tâm hiệp lực. Hắn biết rõ mọi người nhất định đều có hậu thủ, cho nên trước đem lại nói ở ngoài sáng. Nghỉ ngơi mười mấy tức, đám người lại lần nữa lên đường. Như cú ghét thành lúc trước trận thí, lại lần nữa đụng vào gió vùng. Mới nhảy vào gió vùng, tất cả mọi người đều mộng. Cái kia đã không phải tại gió thổi, mà là tại chém vào lấy đao kiếm. Không ai có thể mở to mắt, cũng không dám mở to mắt, sợ cương phong thổi vào con mắt, như vậy đem con mắt bổ mù. Cả cái đoàn thể lấy một loại ruộng gì tư thế hướng bên trái vách đá đánh tới. Hứa Dịch dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, hợp lực phía bên trái thôi động chân sát bão táp, bộc phát đáng sợ sức lực, cuối cùng thúc giục đám người về tới lúc đầu quý tích. Cương phong vẫn như cũ mãnh liệt, đám người đung đưa, căn bản không được tiến thêm. Bảy tám người đã thúc giục hộ thể pháp bảo, từng tầng lồng ánh sáng bảo hộ ở quanh thân, có thể như cũ không có cách nào tiến lên mảy may. Hứa Dịch ý niệm quay đi, lại lần nữa trầm giọng hạ lệnh, sau đó tán trận, ấm đội ngũ sắp xếp, ta xung phong. Đợi ta đếm 1, 2, 3. Đồng thời biến trận gào thét cương phong, cơ hồ muốn đem tiếng quát của hắn thổi tan, lẻ tẻ truyền vào trong tai mọi người, lại đều nghe cách minh bạch. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hứa Dịch rõ ràng là nổi điên. Như thế tình thế, cái này trận đầu há lại là tốt như vậy đánh lại nói. Này các loại tình huống dưới xung phong, nên gánh chịu loại nào áp lực, ai cũng có thể nghĩ ra được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 244 tượng trấn thiên, mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời khắc. Hứa Dịch đã trầm giọng quát lên đếm. Đến tận đây, cho dù ai cũng biết kết cục vô pháp vãn hồi, cũng không có cách nào vãn hồi. Giờ phút này căn bản không phải tranh luận thời điểm, một khi do dự, lập tức chính là trận tán nhân vong cuộc diện. Ba âm thanh uống xong, đoàn trận lập tức tan rã. Đám người dựa theo tại lầu bát giác trong diễn võ trường sắp xếp vô số lần hàng ngũ, hợp thành một đạo dựng thẳng sắp xếp. Lúc này, lại không người lưu hậu nhân, lại toàn lực thôi động lấy chân sát, hộ thể bảo vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương phong lập tức biến mất. Đám người chính đại kinh sau khi, lại nghe Hứa Dịch chợt quát lên. Toàn lực hướng về sau phóng thích chân sát, ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Hứa Dịch đã tại trong lòng mọi người dựng lên đáng tin cậy hình tượng. Hứa Dịch tiếng quát vừa rơi, đám người vô ý thức hướng về sau thúc ra chân sát. Một cỗ cử lực đột nhiên sinh ra, đám người tốc độ di động thật to tăng nhanh. Càng dường gì chính là, đám người chỉ cảm thấy đối diện cắt tới cương phong trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Mọi người đều ngưng mắt nhìn lại, đã thấy Hứa Dịch trước người đỉnh lấy một khối kim sắc màng mỏng. Khối kia kim sắc màng mỏng chừng to cỡ một người, hoàn chỉnh đem Hứa Dịch toàn bộ chính diện đường ngăn. Mà cái này cương phong, hẻm núi cương phong, đều là hướng mặt thổi tới, giống như từng chuôi kích xạ mà đến cương đao, tuyệt không chinh chích. Chính là cái kia một khối kim sắc màng mỏng, đem tất cả mọi người gánh chịu áp lực đều tháo xuống tới. Một nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên cảm giác khác thường. Đều ở cương phong trong trận, không ai không biết cái này đáng sợ cương phong đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Chỉ dựa vào người là căn bản không có cách nào tại bảo ngược cương phong bên trong bảo trì cân bằng. Nhất là hai bên vách đá còn thỉnh thoảng tản ra ruột gì hấp lực. Giờ phút này Hứa Dịch lại ngạnh sinh sinh dựa vào một mảnh kim sắc màng mỏng phòng vệ cương phong. Đám người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Hứa Dịch nên tiếp nhận loại nào dạng khủng bố áp lực. Dù sao kim sắc màng mỏng tạo thành chính là một khối hoàn chỉnh hình tròn tròn, thổ lực mạnh vượt xa thân thể con người. Ngay tại lúc đó, đám người còn đồng thời kích phát ra đáng sợ chân sát, đỉnh lấy Hứa Dịch, đỉnh lấy kim sắc màng mỏng tiến lên. Kể từ đó, cương phong đáng sợ cự lực cùng đám người kích phát chân sát lực lượng, liền giống với hai khối một trước một sau giáp công mà đến cử sơn giống như trọng tường, xinh xinh đem Hứa Dịch kẹp ở giữa. Giờ khắc này, không có người tiếc sức, chân sát liều mạng kích phát ra, chỉ mong lấy thời gian ngắn nhất xông phá đầu này gió vùng. Chỉ vì Hứa Dịch thừa nhận thống khổ tư vị, đám người tự giác là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Kỳ thực, Hứa Dịch giờ phút này chỗ gánh chịu thống khổ, không ai có thể đủ tưởng tượng. Đó là một loại từng tấc nghiền nát xương cốt kịch liệt đau nhức. Hắn một người gánh chịu tất cả mọi người trọng áp, to lớn cương phong cùng đáng sợ chân sát lực đẩy, giao đem kết hợp, hóa thành một khối xay thịt cối xay. Một điểm chia xuống đất muốn đem ra thịt của hắn, xương cốt, tinh huyết xoắn thành mảnh vỡ. Hứa Dịch duy nhất may mắn chính là xung kích âm tôn thời khắc, mở ra huyệt khiếu, tích xúc lôi đình chân ý, để cho mình huyền đình tôi thể quyết tu hành lại đề cao một cấp độ. Nếu không phải có cái này huyền đình tôi thể quyết tồn tại, giờ phút này hắn sớm đã nhục thân sụp đổ, chính là chân hồn cũng phải ở đây lăng lệ cương phong bên trong bị xoắn làm mảnh vỡ. Dù vậy, hắn cũng phát giác được trong cơ thể du tẩu huyết mạch cũng dần dần có ngưng sền sệt dấu hiệu. Hai tay xương cốt từng tấc giãn nứt, toàn thân 3600 lỗ chân lông không một chỗ không tỏa ra lấy đau kịch liệt cảm giác. Ngay vào lúc này, lại nghe Thu Đao Minh kinh hô một tiếng nói: không được, tiếp tục như vậy quyết định không được. Dựa vào Hứa huyên tuyệt đối không chống nổi đầu này gió vùng. Không biết các ngươi phát hiện không có, đầu này gió vùng cương phong cách mỗi năm hơi thở sức gió đều hiện ra khác biệt sức lực. Nghe Kim sắc tấm che lên thanh âm được Thu Đao Minh nhắc nhở. Rất nhanh, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Mỗi năm hơi thở về sau, hai bên vách đá đều có hấp lực, sức đầy phóng ra, liền mang theo cương phong cũng hiện ra khác biệt sức lực biến hóa. Cảm giác có chút cùng loại âm dương thuật số biến hóa. Ta hiểu được, hẳn là muốn lấy hợp trận chi đạo phá đi trong sân đều là thông minh trí tuệ sĩ. Thu Đao Minh mới hét phá dị tượng, lập tức liền có người nghiên cứu ra phá pháp. Hét ra này âm thanh chính là cùng Hàn Đô Sứ phối hợp với nhau, muốn đoạt lính đội chi vị áo xanh công tử. Hứa Dịch cũng biết được tên của hắn, gọi là Dương Tuấn, xuất từ Xuân Sơn Dương gia, chính là Hoài Tây danh môn. Gia tộc này lấy âm dương thuật số tăng trưởng. Rông dài cái gì, nhanh chóng phá trận cung tú hỏa nghiêm nghị quát, như phá huyền băng. Ngươi đi ngươi đến, Dương Tuấn quát lạnh một tiếng. Lại không lại trì hoãn, gấp giọng nói. Kết tứ tượng trấn thiên trận phá đi. Ta hiện tại phân phối phương vị, đều nhớ kỹ. Đợi đến lâm vị, đồng thời đánh ra chân sát. Phân phối hoàn tất về sau, đều nghe ta khẩu lệnh đồng thời biến trận. Họ Hứa, ngươi được hay không? Không được liền che đậy đến trong trận đến. Đừng mẹ nó liều chết giờ phút này. Hứa Dịch quanh thân đã có nhàn nhạt huyết vụ lan tràn ra. Ôn Nhuận Dương công tử cũng không nhìn được nổ lên thô miệng. Lão tử chịu đựng được. Nhanh, Hứa Dịch cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, phun ra mấy chữ này. Dương Tuấn không dám trì hoãn. Hứa Dịch lên tiếng khi, hắn đã phi tốc phân công lên phương vị. Đám người dù chưa nhất định đều đứng đắn nghiên cứu qua âm dương thuật số, nhưng tu hành đến âm tôn chi cảnh, đối với mấy cái này âm dương biến hóa kiến thức căn bản, đều là thuộc nằm lòng. Dương Tuấn ba tiếng quát đi, đám người riêng phần mình đem hết toàn lực thôi động chân sát, hỏa tốc chiếm cứ lấy phương vị. Hứa Dịch càng là chống đến một khắc cuối cùng, mới thu thiết tinh, như dòng chân sát tuôn ra, nháy mắt nấu thấu nửa phía bầu trời, nhìn chằm chằm lăng lệ cương phong, giữ vững ly môn. Tứ tượng trấn thiên trận vừa thành, đám người đánh ra chân sát chuyển làm một đạo sát lưu, vây quanh toàn bộ tứ tượng trấn thiên trận vận chuyển, lại có thể xảo mà xảo, cùng mỗi một đạo đánh tới cương phong, phát ra cùng hài hòa minh trận, từng đạo loạn lực, bị cái này sinh sôi không ngừng chân sát khí lực tiêu mất. Cái này tứ tượng trấn thiên trận liền giống với một cái đăng phong tạo cực thái cực cao thủ, vô luận mạnh hơn sức lực đè xuống, đều có thể thong dong chuyển cản đẩy cản, gỡ trọng lực tại ngoài thân. Hứa Dịch càng là thật dài thở một hơi. Giờ phút này hắn thống khổ mỏi mệt đến nỗi ngay cả đôi mắt đều cúi. Chỉ bằng dùng tâm thức thúc giục mạnh mẽ cương sát, quanh thân càng là như dòng máu tẩy qua, cả người hình tượng đáng sợ cực kỳ. Hứa huynh, ta chỗ này có chút đan hoàn, với thương tích tác dụng cực lớn. Thu Đao Minh cao giọng quát, lúc ấy liền muốn ném qua bình thuốc. Hứa Dịch cúi thấp đầu, chậm rãi lay động. Giờ phút này, nỗi thống khổ của hắn mệt mỏi, không chỉ là đến từ tại nhục thân, càng lớn là đến từ tại sâu trong linh hồn. Vừa mới siêu phụ tải kiên trì, liên lụy được hắn chân hồn bị thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn tốt nhất bổ sung phương thức chính là nghỉ ngơi, để chân hồn tận khả năng ôn dưỡng, khôi phục. Đám người thấy hình dạng của hắn, riêng phần mình không nói gì, chỉ chuyên tâm vận chuyển chân sát, tận khả năng nhanh chóng thoát ra mảnh này gió vùng. Nhìn Cẩm Vân Phàm chẳng biết ai phát một tiếng hô. Đám người bốn phía nhìn lại, đã thấy bên trái trên vách đá, một khối ấm ánh như tuyết một nửa buồm thể đâm vào trong vách đá, nương theo lấy buồm thể chính là một vũng lớn u chọc mơ hồ huyết nhục. Không cần phải nói, đặc lập độc hành ỉ có gì bảo hộ thể đồ lão tam, cuối cùng chết tại nơi đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 241 cân bằng lợi ích là lão tam, cái này tính nết hại hắn. Phí Tứ lầm bầm một câu, cũng không biết là đang thở dài vẫn là tại tự cảnh. đám người mỗi người có tâm tư riêng. Chân sát lại dốc vốn đánh ra. Bất quá nửa nén hương. Cuối cùng đã tới gió mang cuối cùng. Tất cả mọi người đều phấn chấn. Quen bởi vì tầm mắt mọi người đã có thể bắn thấu cái này trùng điệp mây mù. Nhìn thấy gió vùng bên ngoài một chỗ núi cao. Xanh ngắt mãn phong. Cự tùng rêu rao. Đám người ở vào cái này gió mang thời gian. Tính toán đâu ra đấy bất quá nửa canh giờ. Lại tựa như trôi qua mấy năm lâu. Đột nhiên thấy này nhân gian thắng cảnh, nỗi lòng triệt để buông ra. Đừng nóng vội lấy cao hứng. Cái này tứ tượng trận không có khả năng trèo chống cho chúng ta toàn bộ bình yên ra khỏi đầu này gió vùng. Ai trước ai về sau. Cần phải nói minh bạch. Bất quá. Hứa Dịch vì chúng ta đã trải qua vất vả. Hắn tự nhiên là muốn trước hết nhất ra đầu này gió vùng. Cung Tú Họa cao giọng nói, ngọt nhu thanh âm, nhẹ nhõm chui vào đám người tai tới. Hứa Dịch kinh ngạc ngẩng lên đôi mắt, trong lòng có loại cổ quái hương vị. Cung Tú Họa ý tứ. Đám người nháy mắt sáng tỏ. Trước mắt, đám người kết thành tứ tượng trấn thiên trận. Liền tựa như một đài không ngừng tiến lên xe ngựa. Tại gió vùng bên trong, xe ngựa bình ổn vận hành. Mà muốn ra gió vùng lúc. Xe ngựa đầu xe trước ra gió vùng, xe ngựa này liền tự động tan thành từng mảnh. Bởi vì cái này tứ tượng trấn thiên trận, không phải là trống giống sinh ra, mà là đám người chân sát khí lưu. Cùng cương phong hẻm núi cương phong, cùng hai bên vách đá hấp lực, sức đầy, đạt được một loại vi diệu cân bằng mà thành tựu. Một khi tứ tượng trấn thiên trận một bộ phận, ra khỏi cương phong hẻm núi, đi ra những người kia tự nhiên không ngại. Mà lưu lại mấy người tự nhiên tránh không được muốn gánh chịu bại trận sau nguy hiểm. Cung Tú Họa nói xong. Không có người đưa ra gì nghị. Làm là lính đội. Hứa Dịch đã làm được đủ nhiều. Đủ ý tứ. Chính là nhất cay nghiệt người. Cũng nói không nên lời không phải. Bởi vì thấy mục đích mới dâng lên nhẹ nhõm bầu không khí. Đột nhiên bởi vì một câu nói kia mà cấp tốc kiềm chế. Không cần, Hứa Mỗ chính là lính đội, tự sẽ đối mặt khó khăn, đa tạ cung huyên cùng chư quân hảo ý. Hứa Dịch thấp trầm giọng nói. Hắn đối với Cung Tú Họa cảm giác rất phức tạp. Một phương diện ghi hận cách này chết pha lê đối với mình truy sát. Một phương diện khác. Thân là đồng khoa cử sĩ. Lẫn nhau tương trợ nhiều lần. Hiện tại làm cho hắn một điểm sát tâm cũng mất. Lại sinh ra chút sợ hãi tới. Trong sân như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ đã nắm chắc trong lòng Hứa Dịch. Không có người ngốc đến mức tại lúc này lao ra giả anh hùng hảo hán. Duy bởi vì xông cái này một người anh hùng hảo hán một cái giá lớn thực sự quá lớn. Làm không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu cuộc diện. Thật lâu không người lên tiếng. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng. Dương huynh. Ấm cái này tứ tượng trấn thiên trận. Một lần có thể đột xuất đi mấy người Dương Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Thay đổi trận hình. Nhiều nhất chỉ có thể một lần đưa ra 10 người. Làm sao? Ngươi sẽ không muốn lấy để họ Dương ở phía sau hạng chót đi. Không có cái này tứ tượng trấn thiên trận. Chúng ta căn bản là đi không đến nơi đây. Dương Tuấn lời này vừa nói ra tính mịch tràng diện lập tức sôi trào lên. Họ Dương. Ngươi đây là ý gì? Chiếu ngươi ý tứ. Chúng ta sống đến bây giờ. Tất cả đều là ngươi công lao thôi, không có chúng ta đồng tâm hợp lực. Ngươi liền có trận pháp. Ngươi có thể ra tham thiên công vì mình người. Nếu nói Hứa lính đội có đại công. Đầu tiên một cái ra ngoài. Họ chịu cái thứ nhất chịu phục. Sống chết trước mắt. Chúng luận không đồng nhất. Hứa Dịch thấy thực sự nhiều lắm. Trầm ngâm một lát. Cất cao giọng nói. Không cần bối rối. Hứa Mỗ tự có biện pháp bảo toàn chư vị đồng niên. Nói. Trong lòng bàn tay hiện ra 7 cái tấn thân phù. Những này tấn thân phù. Là ta bỏ ra giá tiền rất lớn làm đến. Vốn là vì ứng đối với lần này ăn khoa cuối cùng xông cửa ải dùng. Không nghĩ tới thứ nhất cửa ải liền phải dùng đến. Đương nhiên. Những này tấn thân phù. Đối với Hứa Mỗ mà nói. Cũng chân quý phi thường. Hứa Mỗ lấy ra. đầy đủ chư vị đồng niên tính mạng. Liệu lấy chư vị đồng niên làm người, sẽ không để cho Hứa Mỗ một mình gánh chịu tổn thất. Dạng này như thế nào? Trừ Hứa Mỗ tự cứu một tấm tấn thân phù bên ngoài, còn lại 6 tấm tấn thân phù, Hứa Mỗ yêu cầu tất cả đều hối đoái thành phong, thủy, hỏa tam hệ linh thạch. Một tấm tấn thân phù hối đoái 3 viên linh thạch, tổng cộng cần 18 viên linh thạch. Bởi vì lấy chỉ có 16 người, Hứa Mỗ xóa đi 2 viên, không có người ra một viên linh thạch vừa vặn rất tốt. Chính là hiện tại không có, ăn khoa kết thúc sau trả lại Hứa Mỗ liền có thể. Hứa Dịch nói xong, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi. Không có người cảm thấy Hứa Dịch là sư tử mở rộng miệng. Chỉ cảm thấy lần này lính đội tuyển người này thực sự là quá anh minh. Một tấm tấn thân phù hối đoái 3 viên thuộc tính linh thạch, ra giá rất là công bằng. Huống chi là ở đây sinh tử tồn vong khi, nếu không phải Hứa Dịch lấy ra tấn thân phù, ấm trước mắt tình thế, rất nhanh liền muốn cãi nhau ầm ĩ, chia 5 xẻ 7. Cuối cùng không ai có thể thành công phá vây. Không có chút nào đáng nghi, Hứa Dịch cái này 7 cái tấn thân phù giống như là cứu vãn đám người tính mạng. Cho dù lại keo kiệt cay nghiệt người cũng sẽ không cho rằng tính mạng của mình chỉ trị giá một viên thuộc tính linh thạch. Hứa huyên đại ăn tại hạ suốt đời khó quên. Có này lính đội, lần này ta Hoài Tây phủ nhất định rực rỡ hào quang. Hứa huyên làm người thành tâm thành ý đến tính, tại hạ bội phục. Đây là tại hạ linh thạch, một viên hỏa linh thạch, một viên phong linh thạch, lưu tại ta chỗ cũng không có tác dụng gì. Hứa huyên đã có dùng, liền đều cho Hứa huyên. Ta chỗ này cũng có viên phong linh thạch, cũng cho Hứa huyên. Tại hạ không có thuộc tính linh thạch, đối với trời lập lời thề, ăn khoa kết thúc về sau nhất định trả lại Hứa huyên. Không, trả lại Hứa huyên 2 viên. Trong sân bầu không khí đột nhiên kích hoạt, đám người có qua có lại, tất cả đều hướng Hứa Dịch ném đưa lên thuộc tính linh thạch. Một lát lại tập 23 viên, còn có 3 người chấp thuận sau đó đền bù. Gánh vác tốt lợi ích, Hứa Dịch mấy người bốc thăm quyết định lưu trận 7 người. Sở dĩ như vậy, trong đó lại có ẩn giấu đi khác một tầng lợi và hại. Bởi vì lấy quy tắc nói rõ ở phía trước, trước ra cương phong hẻm núi, tới mục đích trước 10 người là có thể cắt lấy được 100 điểm điểm giá trị. Mà lưu tại gió trong trận 7 người tất nhiên sẽ thu hoạch được tấn thân phù. Có tấn thân phù tăng thêm, dù lưu tại gió trong trận, chưa hẳn không thể phát sau mà đến trước, đoạt phía trước hàng. Bởi vì lấy tầng này lợi và hại, Hứa Dịch đành phải bốc thăm giải quyết. Trừ Dương Tuấn muốn khống chế trận pháp, xác định vững chắc lưu thủ cuối cùng. Vì bày ra công bằng, Hứa Dịch chính mình cũng tham dự vào bốc thăm bên trong tới. Mọi người đều là âm tôn tu sĩ, dù vừa thao túng trận pháp, vừa phân ra lấy chân sát, phải làm cái này tiểu nhi trò xiếc cũng cực kỳ đơn giản. Thoáng qua liền quyết ra kết quả. Hứa Dịch vận thế không tốt, lại là bị bài trừ bên ngoài. Ngược lại là Cung Tú Họa, Thu Đao Minh mấy người số phận không sai, thu được lưu trận. Lập tức Hứa Dịch cũng không trì hoãn, gọn gàng phân công tấn thân phù, liền phân phó Dương Tuấn khống chế biến trận. Mấy chục giây về sau, tứ tượng chấn thiên trận đột nhiên biến đổi. 10 người xếp tại một hàng phía trước, 7 người đều thủ phương vị tại về sau, trình một loại cổ quái trận thế, hướng phía gió vùng vùng ven cuồng sông mà đi. Giờ khắc này không người lại có nửa điểm tàng tư, đều biết đây là đến phân sinh tử, phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Tất cả đều đem hết toàn lực thúc ra cương sát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 242 ghi chép quan sứ trước mắt. Bao quát Hứa Dịch ở bên trong đè vào trước nhất 10 người. Thong dong phóng qua gió vùng. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết khởi sướng. Liên tiếp 7 đạo mang máu bóng người xông ra gió mang. Trước mắt phóng qua đám người mấy chục trượng. Lập tức 17 đạo nhân ảnh tất cả đều bắn mạnh đứng lên. sắp đến cái này cửa ải, liền không có cái gì hợp tác, chỉ có cạnh tranh. Tốt tại mọi người cũng biết ranh giới cuối cùng, không có lẫn nhau đòn công kích này, mà là đều trình kỹ năng. Hứa Dịch Nguyên cho rằng, cho dù không tính có tấn thân phù mấy vị kia, chính mình tất nhiên cũng có thể tại còn lại ba cái chỉ tiêu bên trong nhẹ nhóm đoạt được một cái chỉ tiêu. Dù sao, hắn hỏa chi chân sát không phải tầm thường. Lấy này vì nâng lên, tất nhiên có thể nhẹ nhóm vượt qua đám người. Nào biết được thật đến so đấu tốc độ bay khi miệng, hắn lại lưu lạc thành cuối cùng một nhóm. Đợi đến hắn đuổi tới, đã có 13 tên đồng niên nhảy lên bờ đến, thành công chiếm chỗ một cái bồ đoàn. Hắn còn không có trên bồ đoàn kết thúc, liền rõ ràng nhìn thấy trước tiên 10 người trên cánh tay đai ngọc đều có tiếng vang truyền đến, lập tức có điểm giá trị nhảy vọt lói lên tức không. Hắn vẫn là thấy rõ ràng 100 chỉ số. Đến phiên hắn trên bồ đoàn kết thúc, đai ngọc nhưng không có phản ứng. Hứa Dịch dám liệu định hoài tử đầu năm phủ, tất nhiên là hắn hoài tây phủ rút thứ nhất, lại thông qua nhân số tất nhiên cũng là nhiều nhất. Giờ phút này ban thưởng chưa có kích hoạt, chỉ sợ là cái khác bốn phủ còn chưa tới đạt nguyên nhân. Bất quá giờ phút này Hứa Dịch ngược lại không nghĩ lấy điểm tích lũy sự tình, vẫn là đang buồn bực làm sao những người này từng cách phun được như thế nhanh chóng. Nếu là đối địch, riêng là những người này phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, chính là phiền toái không nhỏ. Hiển nhiên đây cũng là công pháp tạo nên kinh ngạc. Hắn uổng có tốt nội tình, lại vô công pháp, rơi vào người sau cũng không kỳ lạ. Hứa Dịch mới trên bồ đoàn ngồi xuống, không ít người hướng hắn xa xa ôm quyền, trên mặt hiện ra nói không nên lời tư vị ý cười. Quen biết đến nay, vị này Hứa lính đội kháng đặng mặt đen, bại cung tú hỏa, một trận chiến nhục Trần Huyền, cương phong trong trận, cơ hồ sức một mình dẫn sắt đám người phá vây. Siêu quần bạc tụy, siêu phàm bất quần hình tượng tại trong lòng mọi người đã thâm căn cố đế, căn bản không sinh ra cùng chống lại ý niệm. Nào có thể đoán được ở đây tầm thường nhất khớp nối, vị này Hứa lính đội biểu hiện, mọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá đám người cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra lòng khinh thường, chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý. Này loại cảm giác đâu chỉ hơn nghe nói mình làm sao cũng không cạnh tranh được nhà bên học sinh, bởi vì đến muộn bị phu tử đánh thức. Hứa Dịch mỉm cười, giả vờ không chút nào bận lòng, trong lòng thực đã nổi lên cảnh giác, nghĩ đến bất luận như thế nào, chuyện chỗ này, khối này nhược điểm cũng muốn bổ sung. Lấy tính nết của hắn, xưa nay trọng thủ thắng công, có đánh hay không được thắng là một chuyện, chạy bộ chạy thì quá trọng yếu. Cũng may tại mọi người biết được Hứa Dịch xuất thân rễ cỏ, không có gia tộc truyền thừa, công pháp trên có nhược điểm chính là bình thường, không người trên việc này xoắn xuýt. Lại mới xông phá cương phong hẻm núi, mọi người không khỏi gân mệt kiệt lực, nhất là cuối cùng sử dụng tấn thân phù xông trận 7 người. Bởi vì lấy cao tốc trực diện cương phong, thủ thương đều là cực nặng, tất cả đều toàn thân nhuốm máu. Ai cũng không biết tiếp theo một cửa ải khảo nghiệm khi nào đến. Đám người riêng phần mình an tỏa bộ đoàn, bổ sung đạn dược, đồ ăn, nước sạch, lặng lặng đả tỏa điều tức. Hứa Dịch đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Hắn có vô lậu chi thể, khôi phục kinh người, cũng tận lực tránh ỉ lại đan dược, cho nên cũng không dùng đan dược, chỉ bổ sung đại lượng thịt chín cùng không ít nước sạch, liền yên lặng vận chuyển chỉ thủy quyết, quan tưởng huyết nguyệt. Nỗi lòng rất nhanh trầm ngưng xuống dưới. Tổn hại thân thể, mỏi mệt chân hồn đều ở đây giếng cổ không gợn sóng trong bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục bên trong. Hứa Dịch cái này vừa đà tỏa, kéo dài đến gần 2 canh giờ, vẫn là chỗ cánh tay đai ngọc truyền đến leng keng tiếng vang, đem hắn bừng tỉnh. Rời mắt quét mắt đai ngọc, Một cái trăm điểm điểm giá trị lóe lên liền biến mất. Lập tức, hắn lại đưa mắt tứ phương quanh mình một mảng lớn bộ đoàn đã ngồi đầy. Hoài Nam phủ bên kia rõ ràng là cuối cùng đến. Giờ phút này đám người còn thở dốc không ngừng. Quanh thân mang máu người không phải số ít. Trái lại còn lại ba khu trận doanh. Lại đều khôi phục dung nhan. Hứa Dịch bình tĩnh quét số mắt. Còn lại bốn phủ nhận hao tổn cũng không lớn. Hoài Đông Hoài Trung hai phủ tổn hao hai người. Hoài Bắc phủ tổn hao ba người. Duy chỉ có Hoài Nam phủ hao tổn nặng nhất. Trọn vẹn tổn thất bốn người. Cũng may đều chưa thương cân động cốt. Hứa Dịch đang nhìn bốn phía khi mấy đạo truyền âm đưa vào mà đến. Lại là Thu Đao Minh mấy người hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Nguyên lai Hoài Tử đầu năm phủ tề tửu, đám người đoàn đội ban thưởng cũng đều phát ra. Trừ Hứa Dịch thân là lính đội ngoài định mức nhiều tích lũy 50 điểm bên ngoài, hơn người cũng đều tích lũy 50 điểm. Trong đó còn có 10 người bởi vì đầu danh ban thưởng, tổng điểm tích lũy nhất cử đạt đến 150 điểm. Thậm chí che lại Hứa Dịch. Nước ăn không quên đào vào người. Huống chi đằng sau còn gặp nạn quan muốn độ. Truyền âm tản ra. Hoài Tây phủ mọi người đều hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ. Bây giờ, hắn cái này lính đội uy vọng triệt để xâm nhập lòng người. Hứa Dịch truyền âm đám người, nếu là cùng một trận doanh tự nên cùng nhau trông coi. Lời này cùng chư quân cùng nỗ lực. Mọi người đừng lời thừa. Nắm chặt thời gian khôi phục. Đoán chừng tiếp theo một cửa ải mở ra. Ngay tại khoảnh khắc. Tích trữ thêm một điểm lực lượng. Tóm lại là tốt. Đám người lính mệnh, riêng phần mình điều tức. Nhất thời gian. Toàn bộ Nhai Ngạn bên trên. 70. 80 người hội tụ một chỗ. Lại không đinh điểm âm thanh. Tất cả đều tại làm lấy sau cùng bổ sung. Gió núi vù vù. Thương tùng lắc lư. Hạc kêu chim gáy. Càng phát ra nổi bật lên cái này hoang sườn núi vắng vẻ. Tiên đồ xa vời. Hứa Dịch nói không sai. Bất quá nửa nén hương. Biến mất áo bào xanh khách hiện thân lần nữa. Làm khuôn mặt tươi cười. Không tệ. Không tệ. Hoài Tử đầu giới này người kế tục coi như không tệ. So chữ sang đầu, hồ chữ đầu đều mạnh không ít. Đương nhiên các ngươi cũng đừng kiêu ngạo, xông qua tiếp theo một cửa ải liền có thể nhìn thấy ghi chép quan sứ. Lời này vừa nói ra, tính mịch tràng diện nháy mắt kích hoạt. Vô số người phát ra tiếng kinh hô. Duy chỉ có Hứa Dịch mặt hiện mờ mịt. Ngay vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Cung Tú Họa truyền âm. Ghi chép quan sứ chính là Kiếm Nam Lộ Lộ Đình lại bộ yếu viên, chuyên môn phụ trách điểm ghi chép tinh lại. Hắn xuất hiện liền mang ý nghĩa chúng ta chỉ cần xông qua thứ hai cửa ải đều có thể nhảy lên mà thành tinh lại. Nói một cách khác, đều qua lần này ăn khoa thi vòng đầu. Hứa Dịch trong lòng cũng bỗng nhiên nổ tung. Tinh lại quý, hắn làm sao không biết. Mặc dù sớm biết ghi vào ăn khoa có thành tựu vì tinh lại khả năng, lại không nghĩ rằng hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Chợt hắn ý niệm đột nhiên nhất chuyển. Gia hỏa này làm sao biết chính mình đang suy nghĩ gì? Hẳn là một mực quan sát đến chính mình. Chẳng lẽ mình lọt chân ngựa đều yên lặng một chút? Áo bào xanh khách ung dung khoát khoát tay, áp đảo tràng diện. Lần này ăn khoa Lộ Tôn phá lệ thi ăn. Các ngươi nên biết được đền đáp bất quá. Lộ Tôn thi ăn đối tượng tuyệt không phải là A Miêu A Cẩu. Các ngươi muốn xông qua thứ hai cửa ải, chứng minh các ngươi xác thực không hổ tinh anh chi danh. Tốt, phía dưới nói quy củ. Kỳ thật vẫn quy củ cũ. Trước tiên qua cửa ải trước 10 người ghi chép 100 điểm. Đoàn đội qua ải số người nhiều nhất người, đoàn đội mỗi người thêm 50 điểm. Lính đội lại thêm 50 điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 243 vô tận cầu thang. Áo bào xanh lão giả tiếng nói vừa dứt, tiện tay phóng ra một cái bình ngọc bộ dáng bảo bối. Cái kia bảo bối lăng không mà lên, thẳng vọt lên cương phong hẻm núi phía trên. Chợt thân ấm quay tròn loạn chuyển, bốn phương tám hướng phun sương mù màu lục. Cái kia sương mù dường như một ống bút vẽ. Những nơi đi qua, mây khói, sương mù dày đặc, tựa hồ liền ngay cả phiêu miêu thương không đều cùng nhau bị bôi lên. Thoáng qua, ảm đạm thương không trở nên thanh cảnh một mảnh. Năm tỏa thang đá trực tiếp thương không trình hoa mai cánh, phân năm màu, vừa vặn đối ứng năm chi đội ngũ cánh tay gian đai ngọc nhan sắc. Áo bào xanh lão giả chỉ vào thang đá chỗ thứ hai cửa ải, rất đơn giản, thuận theo cái kia thang đá leo đi lên. Đương nhiên rất nguy hiểm, đi lên liền không có đường lui. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, nguyện ý hiện tại rời khỏi còn kịp. Không có người sẽ đem rời khỏi người xem như kẻ thất bại. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhân sinh cũng không chỉ có dũng cảm tiến tới một con đường. Áo bào xanh lão giả thanh âm rất bình thản, có loại hướng dẫn từng bước ý tứ. Ai đều nghe ra được hắn trong lời nói thành ý. Có thể việc đến trước mắt, căn bản không người chọn từ bỏ. Cho dù đều biết cái này nhìn như đơn giản thang đá tất có huyền cơ, có thể lại khó còn có thể so lúc trước cương phong hẻm núi đáng sợ hơn. Huống chi đám người có tương hỗ hợp tác kinh nghiệm, lẫn nhau làm giúp đỡ. Hơn 10 vị âm tôn cường giả tụ hợp lại, nên một cỗ bao lớn lực lượng. Trên đời này chỉ sợ cũng không có cái gì có thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Trọng yếu nhất một điểm, thực sự là lần này ăn khoa dụ hoạt quá nặng đi. Vượt qua này cửa ải, liền qua ăn khoa thi vòng đầu, liền có thể thủ quan. Như đi bình thường con đường, chịu đựng chịu mài, ba mài ngũ chuyển, chẳng biết chịu được bao nhiêu thời gian mới có thể có nhất tinh lại. Nói một cách khác, mười mấy năm chịu khổ cùng cái này một tòa thang đá hoàn mỹ hóa thành ngang bằng, chính là nhất người hèn yếu giờ phút này cũng sẽ làm quyết tử đánh cược một lần. Huống chi trong sân rất nhiều anh kiệt. Áo bào xanh khách có chút khoát tay chặn lại. Vậy thì liền bắt đầu đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, vô số người hướng thang đá súng mánh lao tới. Không cần phải ai chiêu hô, mọi người theo nhan sắc chiếm lính giống nhau nhan sắc thang đá, phân bố cực kỳ minh xác. Hoài Tây phủ trận doanh, Hứa Dịch theo thường lệ không phải trước hết nhất nhảy lên thang đá. Hắn nhảy lên thang đá trước, Cung Tú Họa, Thu Đao Mịnh, Dương Tuấn mấy người sớm đã đến, riêng phần mình triển khai thân pháp hướng thang đá bên trên cuồng lướt. Hứa Dịch tốc độ bay cũng không chậm, miễn cưỡng xếp tại trung du, đang cấp tốc chạy ở giữa, đã thấy phía trước Cung Tú Họa, Thu Đao Minh đám người động tác riêng phần mình chậm lại. Bỗng nhiên lại tiếng la truyền đến, đều chú ý, 100 bậc về sau tuyệt đối không nên triển khai thân pháp, tựa hồ có cấm chế. Càng là cấp tốc chạy nhanh, nhận áp lực càng nặng. Tiếng la vừa rơi, Hứa Dịch đã đi tới thứ 100 bậc. Chỗ kia thang đá có rõ ràng gì sắc, ghi chú cầu thang đẳng cấp. Bậc đá dưới góc phải còn ghi chép lấy một chuyến nhàn nhạt chữ nhỏ. Nếu không phải Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, căn bản khó mà phát giác. Lại là thân không đại bàng thông thiên cánh, lòng có một kiên vượt thánh hiền. Hứa Dịch yên lặng phẩm chép miệng một lát, không chút do dự phóng ra một bước. Quả nhiên cảm thấy không lưu loát ngưng trệ, tựa hồ một cước bước vào vũng bùn chỗ sâu. Động tính ở giữa, quanh thân đều bị thật chặt trói buộc. Cũng may cái này trói buộc còn chưa đủ lấy để người không thể động đậy, chỉ là tiến lên đứng lên lộ ra trì độn. Nhưng đối với âm tôn cường giả đến nói, tính không được quá khó quan ải. Đều giữ vững tinh thần đến, bài trừ tạp niệm, ngưng thần leo lên. Đều đừng kéo ra khoảng cách, tương hỗ có cái chiếu ứng. Hứa Dịch ẩm ẩm dự liệu được lần này leo lên hành trình chỉ sợ không hề tầm thường gian nan. Một tiếng quát xong, hắn cắm đầu tiến lên. Trong lòng trầm ngưng, không nhanh không chậm, cũng không dùng hết toàn lực, chỉ từng bước một leo lên. Có hắn chiêu hô, mọi người đều tận lực duy trì chinh lịch. Không có người vội vã đi tranh đoạt thứ tự. Liều mạng toàn lực hướng lên leo lên. Từng bước một, đám người càng chạy càng chậm, một cỗ bất tường báo hiệu tại trong lòng mọi người tràn ngập. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Đám người chí ít leo lên có 5-6 ngàn bậc. Hợp lại độ cao. Nói ít cũng có 200 trượng. Cái gì thang đá sẽ xây dài như vậy? Đây quả thực là lãng phí vật lực, tinh lực. Một canh giờ bôn ba. Vẫn chưa hao tổn hết đám người thể lực của con người. Cứ việc một bước so một bước nặng nề. Khẽ cắn môi đều có thể kiên trì. Đáng sợ là trên tâm lý kiềm chế. Loại này vĩnh viễn nhìn không đến đầu leo lên. Thực sự là để người ở sâu trong nội tâm không thể ức chế sinh ra tuyệt vọng. Phù phù, một vị áo xanh nữ tử dưới chân mềm nhũn quỳ xuống trước trên thềm đá. Cái này một tiếng vang trầm tựa như một thanh trọng chùy đánh tại trong lòng mọi người. Cuối cùng có người không tiếp tục kiên trì được. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Thất bại bóng tối hướng ôn dịch đồng dạng. Trong đám người tràn ngập ra. Quỳ xuống áo xanh nữ tử, liền sau lưng Hứa Dịch, hắn vươn tay ra thêm chút sức nhìn một chút liền đi qua. Áo xanh nữ tử cũng là dứt khoát, bắt hắn lại tay, một cách mượn lực, lại hướng lên vọt một bậc. Chạm tay ở giữa, Hứa Dịch chỉ cảm thấy nặng nề cực kỳ, nâng một người, lại so kéo một con trâu còn trầm trọng hơn. Thật chẳng biết lúc nào là cách đầu. Ta nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Không bằng chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Cái này thứ nhất, chúng ta không tranh cũng được. Dù sao thông cửa ải, liền có thể thủ quan. Phí Tứ cao giọng hô. Câu này quả thật thét lên đám người tâm khảm đi, lập tức lên mấy tiếng phù họa. Đều mù ồn ào cái gì? Đây là đang thông quan. Ngươi cho rằng tại giã du leo núi, còn có thể nghỉ chân một chút. Thật coi kiếm nam lộ đám kia quan lại đều là ngu ngốc. Sẽ lưu lại như thế lớn lỗ thủng cho chúng ta chui. Lại là Dương Tuấn một tay chống nạnh từ đỉnh cao nhất khàn cả giọng hô. Hắn không có Hứa Dịch uy vọng, lại có vượt qua Hứa Dịch tính tình. Kêu một tiếng này, lập tức chọc tổ ong vò vẽ. Mắt thấy liền muốn bạo nổi tranh chấp. Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, đều có dùng không hết khí lực nhiều người âm thanh lập tức dừng. Hứa Dịch cả giận nói. Dương Tuấn lời tuy khó lọt vào tai, lại là lời nói thật. Hiện tại căn bản không phải nghỉ ngơi thời điểm. Ta đến hỏi chư vị. Kiếm Nam Lộ đã dám dùng đầu này thang đá làm đề thi. Thật chẳng lẽ chính là nhàm chán cực kỳ. Tìm như vậy phương pháp. Để đùa bỡn chúng ta lấy chư vị trí tuệ. Nên không khó đoán được. Trong sân đều là người thông minh. Mặc dù thông minh trình độ có lẽ không nên. Nhưng đều là người bên trong Tuấn Kiệt. Hứa Dịch chỉ nhắc tới cái câu chuyện. Không người không rõ ràng cái này dài rằng giặc thang đá trung cực ý nghĩa. Sợ sẽ là tại suy tính nhóm người mình bền lòng. Nghị lực. Kiên trì. Đắt là như thế. Vì cái gì chúng ta ngừng ở chỗ này. Cũng không nhận được hạn chế đâu. Nói cách khác. Tựa hồ đầu này thang đá. Cũng không trở ngại chúng ta dừng lại nghỉ ngơi. Thu Đao Minh hơi mang thở dốc hỏi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Vị kia áo xanh nữ tử chợt hướng tây bên cạnh một chỉ. Thầy Lương Hộ nhìn bên kia đám người đưa mắt nhìn lại. Lập tức một cỗ thấu xương lạnh buốt hàn ý thẳng tắp rót vào phế phủ. Lạnh đến xương cụt. Đã thấy chỗ kia màu đỏ thang đá, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến mất. Bình quân mỗi năm hơi thở liền sẽ trừ khử mất một bậc. Đám người vô ý thức hướng chính mình chỗ thang đá nhìn lại. Đã thấy mây khói mênh mông. Căn bản nhìn không thấy đầu. Không ai có thể trong lòng dám có một chút may mắn. Ai cũng biết. Nếu là tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ không ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 244 thổ man A lại có người phát ra một đạo tiếng la. Đám người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Trương gia công tử đưa tay thẳng chĩa thẳng vào phương đông. Đã thấy một người từ trên cầu thang phi độn mà xuống. Lại bị một cơn lốc quấn lấy. thẳng tắp lôi vào Cương Phong hẻm núi. Như thế đơn thân độc mã, không có phòng hộ tình huống dưới, ngã vào Cương Phong hẻm núi, cho dù ai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến sẽ tao ngộ loại nào thê thảm đau đớn cuộc diện. Thấy một màn này, mọi người không khỏi ra đầu nở, sợ vỡ mật. Vừa mới đám người chỉ là lo lắng, nương theo lấy cầu thang như thế trừ khử, chỉ sợ không có cách nào chống nổi cái này thứ hai cửa ải, được không đến cuối cùng ban thưởng. Có thể bây giờ xem ra, nếu là chống đỡ chẳng được, không chiếm được ban thưởng đắt là tiếp theo, làm không cẩn thận chính là mạng nhỏ khó đảm bảo. Bây giờ nghĩ lại, áo bào xanh khách cảnh cáo, lời nói còn văng vẳng bên tai, lại không người nghe nhập tâm tới. Hứa Dịch thấy mọi người sắc mặt, biết được việc cấp bách, không phải thúc giục đám người đi đường, mà là phấn chấn sĩ khí. Đều đừng chính mình dọa chính mình, cái này cầu thang sao lại thật không có cuối cùng. Trừ phi Lộ Đình đại nhân nhóm đều điên rồi, muốn đem chúng ta đều hại chết ở chỗ này. Ngoài ra, cho dù thật sự là vô tận cầu thang, chúng ta chỉ cần chống đỡ, chống đến cuối cùng, tóm lại sẽ thành công trúng tuyển. Vẫn là câu nói kia, Lộ Đình sẽ không cố ý để chúng ta đều chết ở chỗ này. Chúng ta không chạy nổi lão hổ, chỉ cần so người bên ngoài chạy nhanh liền được. Lời này lọt vào tai, đám người tâm thần lập tức định trụ, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, nhiều phần tâm phúc. Cung Tú Họa đôi mắt nổi lên dị sắc, chỉ cảm thấy người này có thể tại cảm hồn trung kỳ chi cảnh, che đậy quần hùng, tuyệt không phải may mắn đến. Như tại xưa nay, hắn tự cũng có thể nghĩ đến này điểm. Có thể trong lúc khó xử, suy nghĩ của mình trước liền loạn, chỗ nào còn có thể làm sâu sắc như vậy phân tích. Còn có một điểm, lúc trước ta yên lặng đếm, đến chúng ta vị trí này, càng là 4.800 cấp hình dạng, tốn thời gian đến tận đây, đại khái là một canh giờ lại một nén hương hình dạng. Lấy ước chừng mỗi năm hơi thở tiêu hao hết một bập bập thềm tính. Hiện tại chúng ta dưới chân, đại khái còn có 800 bập hình dạng, ước chừng có thể đủ trèo chống hai nén hương. Hiện tại chúng ta muốn hợp lý lợi dụng cách này hai nén hương thời gian, tận khả năng bình quân phân phối. Hiện tại đã tất cả mọi người ngừng, nắm chặt bổ sung. Ta đến tính toán, 100 hơi về sau, nhất định phải hoàn thành bổ sung. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, không có người lời thừa. Lúc trước mới giật mình không nơi nương tựa cảm giác, lập tức tan hết. Đám người riêng phần mình liều mạng hướng trong miệng khuyên đảo lấy đan dược, đồ ăn, nước sạch, tận khả năng bổ sung thể lực. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ, chỉ là không có bổ sung đan dược, mà là nuốt sống hai đầu chín đùi bò, liền ra lẫn xương nhai nát, bổ sung hơn phân nửa vại nước sạch. Khó khăn lắm điều tức 30 tức, lập tức đứng dậy, lên đường đến cách này thoáng bổ sung. Chúng người tinh thần đại chấn, càng thêm Hứa Dịch phân tích có lý. Không có người nghĩ đến còn có bao nhiêu dai, liền có thể ngã đầu. Chỉ hy vọng tận khả năng đi được ổn một chút, mau một chút. Tốt nhất muốn tải 3-2 hơi thở bên trong, bước lên một cách bậc thềm. Dạng này, mỗi bước lên một cách bậc thềm, liền có thể để giành được 1-2 hơi chỗ trống. Toàn bộ đội ngũ tựa như một đầu gập ghềnh leo lên trường xà, khó khăn dọc theo xanh biếc con đường bằng đá leo lên. Thậm chí vì tận khả năng tiết bớt lực khí, tất cả mọi người đều khom thân thể. Như là như vậy, lại chỉ quả thực nửa nén hương, liền lại có người mệt mỏi không thể động đậy. Hai nam một nữ co quắp trên mật đá. Hai tên nam tử, một cái chính là Phí Tứ, một cách thì là gọi là Lý Thông thanh niên công tử. Nữ chính là vị kia áo xanh nữ tử, gọi là Cổ Dĩnh. Hứa Dịch đành phải kêu dừng, dứt khoát toàn bộ phái ra thời gian nửa nén hương, cho đám người nghỉ ngơi. Hắn đã nhìn ra, thời gian ngắn bổ sung đã không đủ để cho đám người thoáng khôi phục thể lực. Trong thời gian ngắn tấp nập sử dụng đan dược, dược lực hiệu dụng có thể suy ra. Không có người nói chuyện, chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc, Nhất là Phí Tứ, Lý Thông cùng Cù Dĩnh, tựa hồ bị ép khô cuối cùng một điểm sinh khí, co quắp trên mặt đá, không thể động đậy. Hứa Dịch biết nếu như không tiến hành bổ sung, lại bước tiếp, ba người này có thể chống đỡ thời gian nhất định ngắn hơn. Trước hết nhất bị loại chính là ba vị này. Làm là tu sĩ, hắn tỉnh không để ý không liên quan người bỏ mình. Nhưng làm là lính đội, làm là cùng nhau xuất chinh đồng đội, Hứa Dịch cho là mình có nghĩa vụ tận khả năng duy trì đồng đội tính mạng. Lập tức hắn nhìn xuống mệt mỏi, ngồi xổm người xuống, đẩy ra Cù Dĩnh miệng, rót vào đại lượng nước sạch. Nước sạch đập vào mặt, Cù Dĩnh nhợt nhạt trên mặt cuối cùng có chút người sắc. Hứa Dịch lại ném khối tiếp theo thịt chín, không chờ Cù Dĩnh thần sắc cảm kích đưa ra, liền lại khó khăn đứng dậy, rời bước hướng bên trên trèo đi. Phí Tứ cách hắn có 2 bước, mà Lý Thông thì có 5 bước. Ngay tại tất cả mọi người đều liều mạng nghỉ ngơi bổ sung thể lực khi, duy chỉ có Hứa Dịch còn đang hành động. Ngắn ngủi 2 bước đường, Hứa Dịch bỏ ra chừng 10 hơi thở. Tới phố cận, hắn dứt khoát lại không ngồi xuống, mặc cho đại lượng nước sạch hướng Phí Tứ trên mặt tưới rơi. Phí Tứ nhợt nhạt trên mặt cuối cùng mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Dịch mới mở miệng, một khối đập vỡ vụn miếng thịt nhét vào trong miệng, liều mạng nhai lấy khô khan miếng thịt. Nhìn qua Hứa Dịch cái kia tràn đầy mỏi mệt trên mặt, Phí Tứ chỉ cảm thấy chính mình cái mũi mỏi nhừ, trong mắt bốc lên sương mù. Người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là địch nhân của mình, chí ít hắn tự nhận là cùng Chu Tông Thí, Đồ Lão Tam đám người này là một đoàn thể. Mọi người đều mắng người này không biết điều, quá mức phách lối. Trong lòng của hắn đồng dạng đối với Hứa Dịch không có nửa điểm hào cảm. Về sau người này gia nhập vào Đặng Mặt Đen thủ hạ trại huấn luyện, mới đến liền ra hết danh tiếng, cấp tốc thắng được Đặng Mặt Đen mắt xanh. Lại về sau lại ngang ngược cướp đi phía trên an bài cho Dương gia công tử lính đội chi vị, chỗ tốt gì đều để người này chiếm hết. Phí Tứ đối với người này bất mãn đạt đến đỉnh điểm, hận không thể lão thiên gia hạ xuống lôi đình, chém chết tươi cái này không tuân quy củ, chẳng biết nặng nhẹ, thích ra làm náo động nông thôn thổ man. Thế nhưng thẳng đến ăn khoa mở thi, người này làm ra cọp cọp kiện kiện, đều để tính cách quái đàn cố chấp hắn không có cách nào không nói một tiếng tốt. Nhất là giờ phút này, hắn biết rõ chính mình cái này vừa ngã xuống, chỉ sợ cũng phải chết ở đây vô tận trên cầu thang. Làm sao biết mới mở mắt liền đụng vào như vậy một tấm mỏi mệt dung nhăn. Phí Tứ tin tưởng lấy Hứa Dịch cho thấy tài trí, biết được chính mình đối với hắn giấu giếm bất mãn tuyệt không phải việc khó gì. Có thể biết rất rõ ràng, Hứa Dịch còn muốn như thế cứu hộ chính mình, Phí Tứ đánh nhau vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Ha ha, một cái kẻ ngu si, không hổ là thổ man. Phí Tứ liều mạng cắn miếng thịt, quay đầu đi chỗ khác. Hứa Dịch căn bản không có nhàn tâm, nói xác thực, không có đinh điểm tinh lực đi phát giác Phí Tứ tâm lý hoạt động. Hắn nện bước nặng nề cực kỳ bộ pháp, tiếp tục hướng bên trên trèo đi. Ta tới đi cung tú hỏa giấy lấy liền muốn đứng dậy. Cút về, Hứa Dịch cắn quai hàm tử mắng. Đều đừng cho lão tử thêm phiền. Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên dừng lại chân. Nhất thời một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì chính mình nhất định muốn di động đến chỗ kia đi, vì cái gì không thông thường dùng hồn niệm khống vật đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 245 phá cuộc này niệm cùng một chỗ, lại không có thể ngăn chặn. Lập tức Hứa Dịch thôi đồng hồn niệm, bao vây lấy một túi nước, lại nhẹ nhàng như thường truyền đến Lý Thông trên đầu, quay đầu rót xuống tới. Cái kia tầng tầng trở ngại tựa hồ tại hồn niệm khống vật dưới biến mất cái vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Nói đến, không phải chỉ là Hứa Dịch tiến vào tư duy điểm mù, trong sân mọi người không khỏi tiến vào điểm mù. Thực sự là tầng này tầng trở ngại. Quá mức áp bách. Ai có thể nghĩ tới. Liền nhục thân đều gian nan di động khu vực. Hồn niệm khống vật. Có thể thông suốt. Lại nghỉ ngơi nửa nén hương. Sau đó chúng ta lấy hồn niệm nhất người thay phiên lấy nghỉ ngơi. Hứa Dịch tinh thần tốt đẹp. Phát hiện này có thể xưng cứu mạng kỳ tích. Một nén hương nghỉ ngơi. Khiến nhất mệt mỏi cù dính đều khôi phục gần nửa thể lực. Sĩ khí chắc nịch. Hứa Dịch liền thét ra lệnh lên đường. Ngay vào lúc này. Dương Tuấn hoảng sợ nói. Nhanh nhìn xuống dưới đám người theo tiếng nhìn lại. Không ngờ thấy được treo lơ lửng giữa trời cầu thang. Cách mình mấy người bất quá hơn 20 trượng. Tinh tế tính ra. Đã không hơn 100 dư mập. Mới buông lỏng thần kinh đột nhiên căng cứng. Theo đội ngũ trình tự, phía trước 4 người nghỉ ngơi, ai vào chỗ nấy bắt đầu leo lên. Hứa Dịch ra lệnh một tiếng, đám người tập hợp hồn niệm, hướng đội ngũ bài vị trước 4 người bao phủ tới. Hứa Dịch lựa chọn 4 người. Là nghĩ sâu tính kỹ. Trong sân tổng cộng 17 người. Ấm ngày đó trắc nghiệm Trọng Châu tình huống nhìn. Có 5 người có thể phóng ra 100 cân hồn niệm. 12 người có thể phóng ra 50 cân hồn niệm. Kết hợp lại. Chính là 1.100 cân. Đây là lấy hồn niệm giá trị dưới nhất hạn. Còn không đề Hứa Dịch chính mình đủ có thể khống chế vượt qua 300 năm hồn niệm. Theo Âm Tôn tu sĩ bình quân mỗi người 200-300 cân thể trọng. Đám người tụ hợp hồn niệm. Một lần khống chế 4 người dư giả. Chỉ một thoáng. Hồn niệm bao phủ chỗ. Bao quát củ dính ở bên trong 4 tên nữ tu. Chống giống di động đứng lên. Nháy mắt đến hồn niệm na di nhất thấp cực hạn 30 trượng chỗ. Trọn vẹn vượt qua hơn 100 bậc cầu thang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đám người lại lần nữa tụ tập hồn niệm. Lại vận chuyển 4 người. Như là lặp đi lặp lại. Bất quá 10 hơi thở. Đám người cùng nhau vượt qua hơn 100 bậc cầu thang. Không có chút nào phí sức. Vô tận cầu thang bí mật. Đến tận đây bị triệt để công phá. Đám người càng không ngừng lấy hồn niệm Nazi. Khó khăn lắm lại Nazi 300 bậc cầu thang. Dưới chân bỗng nhiên trống không. Đám người đổ tiếng kêu thảm thiết. Chính riêng phần mình phóng thích ra chân sát. Phù phù một tiếng. Lại rơi xuống tại gắng gượng mặt đất. Lập tức bên tai truyền đến cười vang. Theo tiếng nhìn lại. Lại là Hoài Đông phủ mọi người đã ở chỗ này tề tựu. Hứa Dịch liếc nhìn một lát. Kinh ngạc phát hiện. Nơi đây lại đúng là bọn họ lúc trước ở lại chỗ. Vẫn là cái kia phiến nhai ngạn. Nhai ngạn bên cạnh cơ hồ nửa bên thân thể đâm ra treo lơ lửng giữa trời đón khách cự tùng. Vẫn như cũ bắt mắt. Cười cái gì cười, chẳng lẽ các ngươi sơ đến, không phải như vậy á? Dương Tuấn tức giận nói. Tâm tình của hắn có chút không tốt. Quả thực không nghĩ ra cái này nhóm người làm sao sẽ nhanh như vậy hiểu thấu đáo huyền cơ. Quả thực không hợp với lẽ thường. Hắn cái này hỏi ngược lại, đã hỏi. Tới điểm mấu chốt. Hoàn toàn chính xác. Đám người này lần đầu rơi xuống cũng là như vậy. Dù sao kiến thức cương phong hẻm núi hung hiểm. Ai không lo lắng cái này một rơi xuống. Liền rơi vào cương phong hẻm núi. Rơi cái hài cốt không còn. Sao? Các ngươi Hoài Tây người cũng quá bá đạo đi. Chẳng lẽ lại chúng ta liền cười cũng bị các ngươi quản chế. Thật sự là chuyện cười lớn. Hẳn là lúc này không có đoạt đến cùng trận. Trong lòng không thoải mái. Ven vết chúng ta. Muốn tới tìm ta mấy người không phải cách đó không xa. Trần Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Âm chắc chắc nói. Họ Trần. Con mẹ nó ngươi lại âm dương quái khí. Họ Phí liều mạng không chơi. Cũng muốn làm ngươi Phí Tứ đôi mắt phun lửa. Trừng mắt Trần Huyền. Cung Tú họ lạnh hừ một tiếng. Chỉ vào Trần Huyền nói. Sớm muộn muộn đào ngươi cách này hai tròng mắt đi. Thu Đao Minh cười lạnh nói. Nếu như Thu Mố nhớ không lầm. Các ngươi vào trận thời điểm. Là 16 người. Hiện tại làm sao thành 14 người. Hắc hắc. Ta Hoài Tây phủ tại Hứa lính đội dẫn sắt dưới. Lại là một thành viên không hư hại. Dựa theo điểm tích lũy chế độ. Chúng ta toàn đội mỗi người tất nhiên có thể tích lũy 50 điểm. Tăng thêm bên trên một vòng điểm tích lũy. chúng ta Hoài Tây phủ điểm tích lũy ít nhất liền có 100 điểm. Lại mỗi người chí ít tích lũy 100 điểm. Cả gan thỉnh giáo Trần Huyền lão đệ. Các ngươi toàn đội tối cao điểm tích lũy là nhiều ít? Nhất thấp điểm tích lũy lại là bao nhiêu? Lại không biết làm sao có ý tứ, có thể nói ra chúng ta ghen ghét các ngươi tới. Thu đao minh phản kích sắc bén, đâm tải ngân ghét lên. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, lại chưa trả lời. Hoàn toàn chính xác. Nơi đây còn có 3 đội nhân mã chưa đến. Có thể cho dù là đến, cái này đoàn đội điểm tích lũy tất nhiên là Hoài Tây phủ. Dù sao bên trên một vòng, Hoài Tây phủ đầu người chính là nhiều nhất. Một vòng này đúng là vượt gì một cách không hư hại. Cho nên, cho dù cái kia 3 chi đội ngũ cũng là một cách không hư hại, cũng không có khả năng trên đầu người quá nhiều Hoài Tây phủ đám người này đi. Được rồi, đều từ trong rủ môn quan đụng tới, có cái này nhàn dối, không bằng tranh thủ thời gian khôi phục. Ai biết tiếp theo một cửa ải lại là cái gì? Hứa Dịch đánh cái giảng hòa, liền dẫn đầu trên bộ đoàn ngồi. Trần Huyền hạng người, hắn không để ý chút nào. Hắn một tiếng phân phó, Hoài Tây phủ mọi người đều trên bộ đoàn ngồi. Kỷ luật nghiêm minh chỗ, thẳng thấy được Hoài Đông phủ đám người con mắt đăm đăm. Thực sự không rõ ràng, cái này Hoài Tây phủ lính đội làm sao như thế lớn uy phong. Này chỗ nào là lính đội, rõ ràng là tướng quân hiệu lệnh binh sĩ nha. Nghe nói người này bất quá là hoàn toàn không có nền móng thổ man, đột nhiên vọt lên, sao có thể được cái này một đám Hoài Tây phủ thế gia đám tử đệ như thế khâm phục. Đều có phế phủ, cuối cùng không người lại lời thừa. Hứa Dịch nói không sai. Ai biết tiếp theo một cửa ải lại là cái gì? Vẫn là tranh thủ thời gian tồn tại thể lực, hảo hảo bổ sung. Cũng không ít người kích động trong lòng, nghĩ đến cách này một cửa ải thoáng qua một cái, liền thành công tiến giai tinh lại. Một đỉnh mũ quan lại là triệt để mang ổn. Lòng tràn đầy tư tưởng lấy tương lai có thể mưu cầu một cách như thế nào chức vị mới tốt. Tràng diện cuối cùng an tính lại, mọi người an tỏa bộ đoàn bên trên điều tức bổ sung không để. Cái này một chờ, liền lại là nửa canh giờ. Lại có một đội nhân mã rơi xuống, lại là Hoài Nam phủ đám người. Hứa Dịch bằng cảm giác khóa chặt, Hoài Nam phủ vẹn vẹn chỉ sót lại 10 người. Hao tổn đúng là kinh người như thế. Kinh hô kết thúc, Hoài Nam phủ đám người tất cả đều mặt xám như cho. Bình tĩnh đứng thẳng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng không ai lắm mồm, dám trêu chọc đám này ai binh. Dày vò nửa nén hương, Hoài Nam phủ đám người cũng đều ở trên bộ đoàn kết thúc. Mỗi qua một nén hương, lại có một nhóm người ngã xuống, lại là Hoài Bắc phủ đám người. Cái này nhóm người thừa càng ít, chỉ có chỉ là 6 người. Người người như từ vượt môn quan bên trong sông trở về, thẳng đến rơi xuống đất, vẫn như cũ vô thanh vô tức, thô trọng thở dốc, tựa như kéo giống như quạt gió. Không người nào dám chế xếu bọn hắn, cho dù là ở trong lòng. Đều trải qua cực khổ tra tấn, ai đều có thể hiểu được tuyệt vọng chi cảnh là một loại như thế nào thể nghiệm. Nhất là nhìn thấy Hoài Nam Hoài Bắc hai phủ thảm trạng, Hoài Tây phủ đám người đối với Hứa Dịch cảm kích càng là tiêu thăng đến cực hạn. Thầm nghĩ, như không có người này, chính mình đám người này cho dù có thể xông ra đến, hơn phân nửa cũng cùng Hoài Nam Hoài Bắc hai phủ thảm trạng không khác nhau chút nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 246 Thủy Kỳ Lân không người mở miệng. Tràng diện từ đầu đến cuối hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch yên lặng vận chuyển khí huyết, chân sát ở trong người lưu động, toàn thân thông thái. Từ khi tu thành chân sát về sau, hắn ầm ầm phát hiện chân sát ẩn giấu một cái khác chỗ tốt, chính là có thể điều trị thương thế, xúc tiến khép lại. Hắn không biết là chính mình hỏa chi chân sát bản năng liền ẩm chứa đầy đủ sinh cơ, vẫn là thành tựu vô lậu chi thể sau mang tới biến số. Lại điều tức một lát, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, ẩn tàng ám thương đều đều phục hồi như cũ. Hứa Dịch mở mắt ra, liếc nhìn một vòng, Nhưng thấy mọi người như cũ riêng phần mình điều tức không ngừng, cũng không lộ ra, như cũ an tính tỏa. Lấy nước một bình ướp lạnh rượu nho, đối với toàn cảnh là xanh ngắt, chậm rãi uống. Từ nhập giới này, hắn một mực đang hối hả, khó được có một lát nhàn hạ. Suy nghĩ tung bay, khó tránh khỏi lại nhớ lại người cũ chuyện xưa tới. Hạ Tử Mạch, Thu Hoa, Án Tư, Tuyết Tử Hàn âm thanh ảnh như chuyển đèn ở trước mắt thổi qua. Hạ Tử Mạch đến cùng có bỏ mình hay không? Thẳng đến thời khắc này Hứa Dịch trong lòng như cũ còn nghi vấn. Nếu theo thường nhân sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến nói, Hạ Tử Mạch tất nhiên là chết. Có thể Hạ Tử Mạch đến cùng không là thân người. Lại lúc ấy trên bầu trời, vô cớ xuất hiện cái kia tinh vân vòng xoáy, rõ ràng là hướng Hạ Tử Mạch tới. Như dị biến này, lại để cho Hứa Dịch thoáng nhiều chút tưởng niệm. Thu Hoa cùng Tuyết Tử Hàn đồng thời nhập ám sơn. Hứa Dịch thậm chí không có nắm chắc hai người này là truyền tống đến giới này. Căn cứ hắn bây giờ nắm giữ tri thức, đã sớm biết cái gọi là ám sơn bất quá là không gian mảnh vỡ. Hắn lại không dám hứa chắc Tuyết Tử Hàn cùng Thu Hoa tao ngộ ám sơn chính là cái này Bắc Cảnh Thánh Đình vị trí thế giới không gian mảnh vỡ. Chợt, hắn lại nghĩ tới Án Tư, trong lòng lo lắng càng lắm. Hắn thông qua thủy áp bên trong đã biết chính mình lúc trước là như thế nào khôi phục Án Tư tình trạng. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Lúc trước ước định 3 năm kỳ hạn, nhất định trở về. Hiện tại xem ra, hắn có cần phải tại An Khoa kết thúc về sau trở về Đại Xuyên một chuyến. Duy nhất khó điểm lại là như thế nào tìm kiếm ám sơn, tìm ra thông hướng Đại Xuyên ám sơn. Càng nghĩ chỉ sợ loại này độ khó cao vấn đề cuối cùng còn phải rơi vào tại Tần trưởng lão trên người. Hứa Dịch suy nghĩ tung bay cực xa, một bình rượu uống cạn, mới khó khăn lắm thu hồi. Đã thấy không ít ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Hứa Dịch mỉm cười, muốn rượu nói một tiếng, ta chỗ này còn tồn lấy mấy bình. Thu Đao Minh nói, Hứa huyên tiêu sái, chúng ta là không học được, ha ha, ta cũng không muốn rồi. Đúng rồi, này thời gian cũng không ngắn, Hoài Trung Phủ làm sao còn chưa có đi ra. Trì hoãn lâu như vậy, thật không biết xuống tới lúc còn có thể có mấy người phí tứ lại đem chủ đề mở ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy rụt rè. Tính toán thời gian, Hoài Trung Phủ nếu có thể phá mấu chốt, đã sớm thoát ra. Nếu không thể có thể phá, chỉ sợ kiên trì đến thời khắc này đã là cực hạn. Quả nhiên, không bao lâu, áo bào xanh khách hiện thân lần nữa. Chúc mừng chư vị thông qua thứ hai cửa ải, trở thành ta Bắc Cảnh Thánh Đình Quang Vinh Tinh Lại bên trong một thành viên. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau trong lòng một rơi. Hiển nhiên Hoài Trung Phủ đám người toàn quân bị diệt. Tuy nói mọi người không có gì giao tình, thậm chí đều không quen biết, có thể đến cùng là đồng khoa cử sĩ, khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Áo bào xanh khách tựa hồ nhìn thấu tâm tư của mọi người, cất cao giọng nói, Hoài Trung Phủ chư vị cử sĩ hoàn toàn chính xác đã thành tiên, bất quá thông quan trước đó, bản quan đã thông báo cho biết phía trước chư vị Hoài Trung Phủ cử sĩ cũng coi là cầu nhân được nhân. Nói trở lại, tiên đồ minh mông, ven đường nhiều ít thi hài, như ngươi ta hạng người, bất quá là sau người chết mà thôi, làm gì bi ai. Còn khi cố gắng hăng hái hướng về phía trước mới là. Áo bào xanh khách trấn an hai câu, vẫy bàn tay lớn một cái, một cái kim sắc trận bàn hiện trong lòng bàn tay, tiện tay một vẩy, mâm vàng lăng không bay đi, tích lưu trực truyền, tung xuống vạn đạo kim quang. Kim quang hội tụ, hình thành một đạo kim sắc quang môn. Áo bào xanh khách cười nói, đều nhập điện đi. Lập tức phóng người lên, lăng không hái được trận bàn, đi đầu nhảy vào kim sắc quang môn bên trong đi. Mọi người không khỏi tinh thần đại chấn, nối đuôi nhau nhảy vào. Hứa Dịch bay vút lên không nhanh không chậm, chờ lấy một tên sau cùng Hoài Tây phủ cử sĩ nhảy vào, mới vọt người nhanh chóng nhập, vượt tiến quang môn, thân thể tiến vào trắng xóa hoàn toàn sương mù mông lung khu vực. Bất quá mười mấy tức, sương trắng biến mất, dưới chân đằng không, hô hô rơi xuống, bên tai tràn đầy tiếng gió. Hứa Dịch không nhanh không chậm thôi động chân sát, rất nhanh bình ổn kết thúc, lại là rơi vào một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên. Bốn phía quét hình đã thấy bốn phủ nhân mã đều tại, lại ngưng thần quan sát trước mắt cảnh quan. Lại thấy mình đặt mình vào quảng trường này, rộng lớn hoa lệ cực kỳ, bạch ngọc vì trụ, gạch vàng trải đất, mấy cây khó có thể tưởng tượng kình thiên ngọc trụ, du long đi phượng, uyển như vật sống. Quảng trường bốn bờ đều là mênh mang biển mây, đặt mình vào nơi đây như thành tiên cảnh. Đừng nhìn quanh, chúng ta Hoài Tử đầu lúc này tới muộn nhất, ghi chép quan sứ nhưng tại điểm tiên điện chờ các ngươi. Áo bào xanh khách cười nhắc nhở một câu, đi đầu hướng phía trước bước đi. Đám người các phân trận doanh tự phát đứng xếp hàng, đi theo áo bào xanh khách sau lưng, không nhanh không chậm đi đến, trên mặt kích động, vui vẻ, làm sao cũng không che giấu được. Đi đến quảng trường cuối cùng, liền thấy một tòa bảy sắc cầu vồng cầu vượt ngang hai bên bờ. Bờ bên kia đứng thẳng một cái bạch ngọc giống nhau nguy nga cung điện, ầm ầm có hào quang bao phủ, giống như tiên phủ. Bảy sắc cầu vồng dưới cầu là một đầu sóng biếc khe sâu tung hoành hơn 300 trượng, sâu khó thấy đáy. Thấy một màn này, đám người đồng thời hiện ra cái nghi vấn, thật không biết này thân đến cùng là ở nhân gian trên trời. Nếu nói ở nhân gian, cái này quanh mình mây trắng lượn lờ, mịt mờ linh khí, rõ ràng chứng minh cái này không phải nhân gian cảnh tượng. Nhưng nếu nói ở trên trời, làm sao sẽ có rộng như vậy rộng sóng biếc dòng sông? Chẳng lẽ cái này sóng biếc dòng sông nước thật là từ trên trời tiếp đến sao? Hứa Dịch chính cắm đầu nghĩ đến, mặt mày bốn phía lưu ý. Chợt dưới cầu sóng cả đột nhiên cuồn cuộn. Hứa Dịch lớn hô một tiếng, cẩn thận, đám người cuống quýt liền muốn dâng lên. Chợt chỉ cảm thấy quanh thân bị gắt gao cầm cố lại, đúng là không thể động đậy. Sau một khắc, bay lưu phía trên mấy trăm trượng sóng cả bên trong, đột nhiên dâng lên một cái giống như núi nhỏ to lớn thân ảnh. Đúng là một đầu mắt xanh kim tình thủy kỳ lân, quanh thân toàn thân tóc vàng, giống như từng chiếc lợi mâu, to cỡ nhà cửa đầu lâu, nhắm ngay đám người. Bỗng nhiên thổi khí, tựa như cuốn lên gió lúc, đáng sợ phong đao, thậm chí thắng qua cương phong hẻm núi bên trong tao ngộ. Nếu không phải cầu vồng bên trên giam cầm, chẳng biết nhiều ít người muốn bị cái này đáng sợ ngáp một cái thổi đến phi thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mắt xanh kim tình thủy kỳ lân chợt bỗng nhiên một hút, ngăn cách mấy trăm trượng sóng cả đều bị hắn hút lên. Lớn miệng phun một cái, đột nhiên giang hà xoay tròn, tựa như toàn bộ hải vực đều đảo lại, thẳng tắp che phủ trên người đám người. Hứa Dịch vận chuyển huyền đình tôi thể quyết, miễn cưỡng chống cự lại uy áp, ý niệm quay đi, bỗng nhiên nghĩ đến xanh biếc trên đảo vị kia dư đại vương, ý niệm nổi lên, hơn trăm viên linh thạch lăng không mà hiện, bị hắn dùng hồn niệm bao khỏa, hướng mắt xanh kim tình thủy kỳ lân đưa đi. Thấy linh thạch, mắt xanh kim tình thủy kỳ lân quả nhiên đình chỉ động tác, há to miệng rộng, một cỗ gió lúc đánh ra, nháy mắt đem trăm viên linh thạch cuốn vào trong miệng, cụp cụp, tựa như nhấm nuốt bánh kẹo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 247 Lư đại nhân. Sau một khắc, một đạo hơi thở phóng ra, một cỗ khí lưu cuốn chúng Hứa Dịch, đem hắn nhẹ nhõm cuốn rời cầu vồng, trực tiếp đưa đến bờ bên kia. Đi vào sớm qua cầu vồng áo bào xanh khách bên người, áo bào xanh khách đầy mặt mỉm cười nhìn qua hắn, ngươi gọi là Hứa Dịch đi, không đơn giản à. Lần này các ngươi Hoài Tây phủ biểu hiện, không chỉ có tại Hoài Tử đầu siêu quần bạc tụy, đặt ở toàn bộ lộ đỉnh cũng là đứng hàng đầu. Lúc trước ta còn tưởng rằng là Hoài Tây Phủ năm nay trở ra người kế tục không sai. Lại không nghĩ rằng là ngươi cái này lính đội tuyển thật tốt a. Đại nhân quá khen. Tại hạ cùng với chư vị đồng bào. Đồng lòng hợp sức. Mới có bây giờ tràng diện. Ta cũng không dám tham thiên công vì bản thân có. Hứa Dịch cung kính liền ôm quyền. Áo bào xanh khách gật gật đầu, không lại tiếp tục chủ đề, mà là hướng cầu vồng bên kia nhìn lại. Có Hứa Dịch biểu xuất. Không có người còn tỉnh ngộ bất quá. Nhưng thấy đầy trời linh thạch. Thẳng hướng Thủy Kỳ Lân chỗ bắn mạnh. Thủy Kỳ Lân ăn no nê thu thủy pháp, một đầu đâm vào bích ba đầm bên trong. Đám người không có cách nào hưởng thụ Hứa Dịch đãi ngộ, đành phải từng bước một hướng bờ bên kia đi tới. Cũng may Thủy Kỳ Lân lấy tiền sẽ làm sự tình. Không có nhận lấy gây sóng gió. Tự dưng bị kinh sợ bị hù đám người. Cuối cùng thứ tự đạp lên bờ tới. Nửa chén trà nhỏ về sau tại áo bào xanh khách dẫn sắt dưới, đám người nối đuôi nhau bước vào điểm tiên điện. Nguy nga đến cơ hồ không thấy được mái vòm cử hình cung điện. Lập tức đem đám người hưng phấn trong lòng đều áp xúc thành sợ hãi. Liền ngay cả Hứa Dịch cái này thường thấy tràng diện ra hỏa, đứng tại cái này đông nam tây bắc đều không nhìn thấy đầu điện đường, cũng khó tránh khỏi sinh ra chút trang nghiêm tâm lý áp bách. Hứa Dịch mấy người đến lúc, trong sân đã có gần 300 người đang ngồi. Mỗi người cánh tay đều trói buộc đai ngọc. Hiển nhiên đều là lần này tham gia lộ đình ăn khoa cử sĩ. Toàn trường ngọc đoàn, phân 18 hàng, mỗi người đều mang nhan sắc, đối ứng mọi người chỗ cánh tay đai ngọc nhan sắc. Vào tới trận đến, không có người nào phân phó, đám người bao quanh thi lễ, liền tìm riêng phần mình bộ đoàn ngồi xuống. Hứa Dịch bởi vì là lính đội, có thể ngồi tại đội ngũ trước nhất vị trí. Hoài Tây Phủ kinh người trình diện nhân số, khiêu khích một chút động tính, đưa tới vô số người chú ý. Lão Triệu, Hoài Tây Phủ cách này một khoa, biểu hiện tốt như vậy, vẹn vẹn gãy một người, có thể so với Trung ương Ba Phủ A một vị đồng dạng thân mang áo bào xanh mặt dài cấp 2 tinh lại. Mỉm cười xông áo bào xanh khách đánh lấy chiêu hô. Được rồi. Lão Hình. Đừng ở trước mặt ta khoe khoang. Kìm nén kình chờ lão tử khen ngươi đúng không? Mộng ngươi thanh thu đại mộng đi. Áo bào xanh khách khoát khoát tay tựa hồ không kiên nhẫn cùng hắn trêu ghẹo. Hứa Dịch thoảng qua quan sát. Liền ước chừng đoán được. Trừ áo bào xanh khách bên ngoài ba tên cấp 2 tinh lại. Mơ hồ hẳn là gì áo bào xanh khách một dạng thân phận. Đều là phục vụ tiếp dẫn sứ người. Trong sân 18 đội. Vừa vặn phân Hoài Tử bốn phủ. Hồ Tử bốn phủ. Giang Tử bốn phục. Cộng thêm Trung ương ba phủ. Mà 18 hàng bộ đoàn. Chỉ có Hoài Trung phủ một hàng toàn bộ trống không. Trung ương ba phủ tất cả đều ngồi thật dài. Càng có một hàng thậm chí vượt qua Hoài Tây phủ. Đúng là một người chưa gãy. Vậy thì để Hứa Dịch ngầm sinh đề phòng thu hồi khinh thường anh hùng thiên hạ tâm. Bất quá chờ giây lát. Một tiếng tiếng trung du dương lùa lên. Một tên người áo trắng chớp mắt hiện tại trong sân. Liền ngay cả sử dụng ra ngoại phóng cảm giác lực Hứa Dịch. Cũng không phát giác hắn là khi nào đến. Lại là thế nào đến. Người áo trắng đến, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, ánh mắt mọi người, giờ phút này đều ngưng tụ ở người áo trắng trước ngực. Trước ngực của hắn thêu lên một vòng sáng tỏ sáng lên trăng khuyết. Trăng khuyết bốn phía ba viên minh tinh bảo vệ. Vô cùng bắt mắt. Hứa Dịch cũng không nhìn được kích động lên, hắn còn chưa từng gặp đẳng cấp này quan lớn. Tại Hoài Tây Phủ lưu truyền một câu, dính tinh tức là quý, còn lại đều cho bụi. Nói chính là tinh lại tôn quý. Ở trong mắt tu sĩ tầm thường, tinh lại đã là một phương đại nhân vật, có thể tự xưng bản quan. Thậm chí tại bình thường nhận biết bên trong, những này tinh lại, bản thân liền là danh chính ngôn thuận quan viên. Bởi vì nhỏ nhất cấp một tinh lại, liền có thể đảm nhiệm một ti đô sứ. Dưới trướng trông coi mấy chục đại quan, chính là những này đại quan đến lúc đó, đều có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở Bắc Cảnh Thánh Đình văn bản rõ ràng quy định là quan chế bên trong. 3 sao cùng 3 sao trở xuống. đều là tinh lại. Cái gọi là lại người, còn không thể xưng làm quan. Trước mắt vị này người áo trắng phẩm giai, rõ ràng đến cấp 4. Cấp 4 tinh lại nhìn xem chỉ so với cấp 3 tinh lại cao một cấp. Trên thực tế ở giữa hồng câu, so cảm hồn trung kỳ cùng âm tôn cường giả ở giữa hồng câu còn muốn to lớn. Dù sao cảm hồn trung kỳ cùng âm tôn cường giả ở giữa, nói toạc ra chỉ cách lấy một tấm địa hồn phù. Mà cấp 3 tinh lại cùng cấp 4 tinh lại ở giữa, ngăn cách vô tận quyền lực chinh lịch cùng vô tận tài nguyên chinh lịch. Bắc cảnh thánh đình quan chế ngũ chuyển 15 giai bên trong ngũ chuyển, khắc sâu nói rõ hai chinh lịch. Đây cũng không phải là cấp 2 tinh lại sâu là cấp 3 tinh lại như vậy, mà là nhất chuyển đến nhị chuyển trời đất cách biệt. Người áo trắng tuổi tác không lớn, nhìn xem chỉ có khoảng 30 bộ dáng, đôi mắt bình thản, ôn nhuận chất phác. Nếu không phải nhìn hắn quan phục, tựa hồ chính là cái người tầm thường. Thậm chí liền tu sĩ lăng lệ đều ở trên người hắn không gặp được nửa điểm. Người áo trắng không có lời thừa, bình tĩnh liếc nhìn toàn trường, đã người đều đến đông đủ, chúng ta liền theo quá trình đi. Đường Hoàng, ta liền không nói. Tóm lại, các ngươi bọn gia hỏa này vận khí không tệ, gặp được An Khoa, vừa lúc Lộ Tôn tâm tình không tệ, thưởng các ngươi những này nhóc đáng thương thân phận. Cái này số phận ta là không so được a được, nói không lời thừa, lại kéo xa. Trực tiếp lên chính đề. Phía dưới còn có cuối cùng một cửa ải, nguyện ý xông vào một lần, an vị lấy không động, không nguyện ý xông, theo các ngươi tiếp dẫn sứ xuống dưới ghi chép quan. Ghi chép quan nhanh đi về báo hỉ. Này, hào hào ao ước các ngươi, ta là không thể nào lại có loại này vui vẻ mùi vị. Từng chiếm được mới biết được mất đi sau thống khổ a. Đều cho ta hào hào chân quý. Hứa Dịch nghe được lơ ngơ, vị này dứt khoát là dứt khoát, thực sự là rất có thể lạc đề. Bốn vị tinh lại càng là đầu đầy thấm mồ hôi, cùng nhau truyền âm nhắc nhở, lại là muốn vị này Lư đại nhân chú ý tìm tử. Nào biết được Lư đại nhân căn bản cảm kích, hồi chừng bốn người liếc mắt. Các ngươi biết cái gì? Bản quan là đang truyền thụ những này nhóc đáng thương kinh nghiệm. Đừng cho rằng đi đến tu hành con đường này, cũng đừng có sướng vui giận buồn. Ta nhìn các ngươi bọn gia hỏa này là làm quan làm lâu, thành cái xác không hồn, không nguyện ý nghe. Tất cả cút. Bốn người triệt để không nói gì. Tựa hồ bởi vì bị nửa đường đánh gãy, Lư đại nhân không có hào hứng, lại không kéo xa, lại chuyển lên chính đề. Từ bỏ có đôi khi chưa hẳn không phải lựa chọn chính xác. Nhìn xem, Hoài Trung phủ lúc này toàn quân bị diệt đi, đến trước đó chỉ sợ từng cách đều nghẹn dùng sức, nghĩ đến trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tung. Ai có thể nghĩ tới cách này một lần đi xuống lại là hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Sở dĩ bản lĩnh không đủ, số phận giống nhau, tranh thủ thời gian từ bỏ. Dính tinh được tốt là được, đương nhiên có bản lĩnh, có năng lực, có thể ấn một cách tốt nhất. Dù sao những này từ bỏ, khẳng định không có các ngươi kiên trì đến sau cùng đãi ngộ tốt. Bọn hắn chính là dính tinh, tương lai cũng là bị các phủ phái đi xa xôi địa khu nhậm chức. Trong vòng 10 năm, không được tấn thăng, chống đến sau cùng. Đương nhiên không giống với lúc trước. Được rồi, ta vẫn là không nói trước, miễn cho nói đến dù hoặc, lại vô ích đều đến một nhóm ruột chết oan. Lời nói trước tiên là nói về nhiều như vậy, tự giác không chịu đựng nổi, liền tranh thủ thời gian rời trận. Lúc này cũng không phải sông anh hùng, trang hào hán thời điểm, cho các ngươi 30 hơi thở cân nhắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 106 chương 248 Phong Nhiêu Hải Tràng. 30 hơi thở thoáng một cách đã qua, đứng dậy cáo lui người lại nhiều đến hai thành, kế có 50-60 người. Liền ngay cả Hoài Tây Phủ cũng có 4 người đứng dậy, đều là Phí Tứ, Lý Thông, Cù Dính, cộng thêm một vị gọi là Tiết Xuân Tiết Gia công tử. Hứa Dịch lớn là kinh ngạc, bọn hắn Hoài Tây Phủ hao tổn ít nhất cho dù hao tổn đồ lão tam cũng tất cả đều là bởi vì thoát ly đại đội nhân mã. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đủ lấy vì mọi người tự tin đầy đủ, lại không nghĩ rằng nhiều người như vậy đánh lên chống lui quân. Hứa lính đội. Làm gì kinh ngạc. Lấy thiên tư của ta. Ở lại chỗ này. Cũng là kéo mọi người chân sau. Có thể thông qua lần này ăn khoa. Thu hoạch được cấp một tinh lại. Đối với ta cùng nhà ta. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên. Cái này cũng tất cả đều là nhờ hứa lính đội cùng chư vị phúc. Cù dính liền ở đây cùng chư vị tạm biệt qua bất quá. Trở về Hoài Tây. Cù dính bày đáp tạ yến. Chư vị cần phải không thiếu một cách đến đầy đủ. Cù dính thoải mái ôm quyền cảm tạ. Hứa huynh, sau này nhưng có sai khiến, phí tứ không dám không theo. Phí tứ không nói đoàn viên lời nói cung cung kính kính hướng hứa dịch ôm quyền thi lễ. Lý Thông Tiết gia công tử cũng ôm quyền cảm tạ, ngôn từ cực kỳ thành khẩn. Ngắn ngủi một ngày thời gian, lại trải qua khó khăn trắc trở. Hứa dịch đưa đến ăn tình thực sự cực lớn. Huống chi, ở đây gian nguy bên trong, hứa dịch cho thấy phi phàm nhân cách mị lực, làm lòng người gãy. Hứa dịch vừa chuyển động ý nghĩ, cũng nghĩ thông suốt rồi. Đến trước mắt giai đoạn này, tự nghĩ thực lực không đủ, thu lời chấm dứt, chưa hẳn không phải thượng sách. Lập tức, hắn hướng bốn người ôm quyền nói thuận buồm xuôi gió, ngày khác nhất định có gặp nhau. Một phen cảm ơn về sau. Bốn người như vậy cáo từ, bị tiến điện áo đen người phục vụ, nghênh đón hướng điện bước ra ngoài. Được rồi, nên đi đi, lưu lại nghe ta rông dài vài câu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Ăn khoa đến bây giờ mới bắt đầu. Nhiệm vụ gian nan nhất. Đương nhiên phải giao cho nhất có nội tình nhân tài đến làm. Đúng rồi. Lão hứa. Nhưng có cái kia quyển sách. Ta cái này muốn nói tiếp. Coi như có giật. Có quyển sách liền phát quyển sách cho bọn hắn. Để chính bọn hắn nhìn. Lư đại nhân nhẹ nhàng thoải mái được không được. Nghĩ một màn là mới ra. Một tên mặt lớn áo bào xanh khách. Vội vàng nhận lời. Không bao lâu, liền có người đưa tới thật dày một chồng quyển sách. Lư đại nhân nhặt lên một bản, lật vài tờ. Cái này cũng nhiều ít năm vô dụng, đều dính bụi. Cũng tốt, một giáp cũng đến mùa thu hoạch. Nói, phủi phủi quyển sách bên trên cho bụi, cũng không thấy hắn động tác. Gần trăm bản quyển sách đồng thời dâng lên, chuẩn mà chính xác lọt vào đám người trong tay. Như là ba lần gần 300 bản quyển sách đều phân hết. Mọi người không khỏi chấn kinh. Ai cũng biết, bình thường âm tôn cường giả hồn niệm có thể phân ra hơn 10 đạo, liền coi như là chân hồn cao minh. Như đặng mặt đen loại này cơ hồ âm tôn sờ đỉnh cường giả, cũng bất quá miễn cưỡng có thể phân ra 20 đạo. Lư đại nhân nhẹ nhóm liền có thể phân ra trăm đạo hồn niệm. Thật không biết nên đã cường đại đến mức nào. Hứa dịch không biết được trong đó nặng nhẹ. Hắn thấy chính mình cũng có thể đồng thời phân ra trăm đạo hồn niệm. Lư đại nhân cái này tay cũng không thể coi là cái gì. Mở ra quyển sách, hồn niệm phóng ra, đem khắp quyển sách cho bụi đều khu cách. Lặng lặng lật xem. Nửa chén trà nhỏ thời gian, cả bản quyển sách bên trên văn tự liền khắc ở hứa dịch chỗ sâu trong ấp. Hắn hiện tại mới minh bạch vì cái gì Lư đại nhân nói chân chính ăn khoa hiện tại mới bắt đầu. Cái này thứ ba cửa ải thực sự là hung hiểm. Lại cũng không phải thứ nhất thứ hai cửa ải như vậy. Hoặc là kiểm tra dũng khí, ứng biến. Hoặc là kiểm tra kiên trì, nhanh trí. Cách này một quan, lại là muốn đi phong nhiêu hải tràng thu lấy hải thú yêu hạch. Mà cách này phong nhiêu hải tràng, tên vì biển trận, chẳng qua là kiếm nam lộ đình ở nơi ấy. Thiết trí giam cầm trận pháp, vòng suốt một khối hải vực, dựng dục hải yêu. Cách này đã có một giáp từ. Nếu là bình thường hải vực thì cũng thôi đi, cách này phong nhiêu hải tràng lấy ra thế nhưng là vong tình hải một vùng biển. Vong tình hải thế nhưng là cách này vô biên lục địa cuối cùng khủng bố hải vực. căn bản không ai biết cái này vong tình hải cuối cùng ở nơi nào. Một khi kích thích dưới biển sâu đại yêu, chỉ sợ không ai có thể còn sống trở về. Hứa Dịch dư quang nhìn bốn phía, quả thấy mọi người trên mặt đều hiện ra ngưng trọng. Càng có mấy người đang truyền âm, hối hận lúc trước không có đứng dậy cáo lui, lại hãm tại nơi đây. Lư đại nhân cười lạnh nói, thế nào, đều sợ? Liền chút can đảm này, ta nhìn các ngươi cũng chẳng làm được trò trống gì. Sợ chết đều đứng ra, bản quan có thể thả hắn rời đi. Mắt thấy Giang Đông phủ trận doanh, liền có hai người muốn đứng dậy. Một cái râu dài áo bào xanh khách cười ha ha nói, Lư đại nhân nói đùa các ngươi đâu, các ngươi những này ngu xuẩn, Lộ Đình thật đúng là có thể đem các ngươi hướng địa phương nguy hiểm phái yên tâm. Cái kia Phong Nhiêu hải tràng nhiều năm đều ở Lộ Đình giám thị phía dưới, nếu có biển sâu đại yêu, đã sớm phát hiện, bên trong phần lớn là chút ít. Được rồi, các ngươi đi, chính mình liền biết. Hứa Dịch nhớ mang máng cái này râu dài áo bào xanh khách chính là Giang Tử đầu tiếp dẫn sứ người. Tựa hồ bởi vì mọi người sợ khó, triệt để làm cho Lư đại nhân không có hào hứng, căn bản không muốn lại nói tiếp. Vung tay lên, liền để bốn vị tiếp dẫn sứ người riêng phần mình đem nhân mã đưa tới địa điểm. Trở ra điểm tiên điện, áo bào xanh khách gọi lại Hoài Tử đầu một đám người ngựa. Lúc trước trên điện đều nhìn minh bạch đi, các ngươi kết cuộc tốt xấu trực tiếp quan hệ đến bản quan chiến tích, đều thêm chút sức cố gắng tranh thủ. Lộ Đình bạc đãi không được công cao người. Đại nhân, ngài liền trực tiếp nói làm sao kiếm lấy điểm tích lũy, ban thưởng lại là cái gì đi. Chúng ta sớm một điểm đến, sớm một điểm đoạt chiếm tiên cơ. Hoài Đông trận doanh Tào Cực mỉm cười nhìn xem áo bào xanh khách nói, là đạo lý này, bản quan liền không dài dòng. Cách đồ chơi này mỗi người các ngươi một bình. Áo bào xanh khách dứt lời, lấy ra một đống dài bằng bàn tay ngắn màu đỏ bình ngọc, theo thứ tự phân phát cho đám người. Cách này gọi điểm yêu bình, bên trong có điểm yêu vụ. Cái này mây mù yêu quái không có cái khác tác dụng, nhưng có thể nhanh chóng tràn ngập, gặp nước không tan. Phàm là có yêu vật nhiễm phải, liền sẽ hiện hiện vàng tím đen trắng xanh năm màu. Màu xanh đối ứng khai trí kỳ kim tím đen trắng tứ sắc, thì đối ứng thông ngữ kỳ bốn cảnh. Đến lúc đó, các ngươi nhìn yêu hạ thái điệp, thông ngữ kỳ liền có thể sinh ra yêu hạch. Khai trí kỳ chỉ có tinh hạch, khai trí kỳ một viên tinh hạch tích 2 điểm, thông ngữ giai đoạn trước một viên yêu hạch tích 10 điểm, thông ngữ trung kỳ một viên yêu hạch tích 50 điểm, thông ngữ hậu kỳ một viên yêu hạch tích 250 điểm, thông ngữ đỉnh phong đâu, một viên yêu hạch lại tích nhiều ít điểm. Hoài Nam phủ một tên áo xanh nữ tu buột miệng hỏi. Áo bào xanh khách cười nói, Phong Nhiêu hải tràng chỗ nào sẽ có thông ngữ đỉnh phong đại yêu. Lấy các ngươi một cách thực lực, thu thập thông ngữ giai đoạn trước đại yêu, cần phải không có áp lực gì. Tới thông ngữ trung kỳ đại yêu, chỉ sợ cũng được các ngươi bên trong cường giả mới có thể một cách ngạnh kháng. Cho tới thông ngữ hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải là các ngươi bên trong cách nào có thể đủ đơn độc đối kháng. Như xuất hiện thông ngữ đỉnh phong thì còn đến đâu. Áo bào xanh khách thuyết pháp, Hứa Dịch không chút nào hiếu kỳ. Sớm tại Đại Xuyên, hắn liền kiến thức qua thông ngữ trung kỳ bảo hủy là kinh khủng bực nào. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi đối đầu thông ngữ trung kỳ bảo hủy cần phải có thể cùng đánh một trận.